Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1802, người đoán ta đoán không đoán thuận lợi nhận 4 cái ngụy đế cấp cùng 300 vạn quân. Đội, chẳng chiến dịch này dùng đại thắng mà kết thúc, tiếp lấy Giang Dật mang theo cái này 300 quân đội hồi trở lại Long Cốc. Hạn Bạt Vương, Bạo Long Vương cùng Thiên Bằng Vương thì bắt đầu mang theo đại quân quét ngang đông vực, hoặc là đem những cái kia đào tẩu chủng tộc chém giết, hoặc là đem bọn hắn trục xuất khỏi đông vực. Một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến, dùng Giang Dật thâu thiên hoán nhật tập kích bất ngờ Phượng Nghê thành công cầm xuống nàng mà thu hoạch thắng lợi, Thanh Linh bộ hạ cũ trở thành đông vực bá chủ, giống như ba vị đại đế còn muốn mặt là không thể nào lại lẫn vào đông vực nội chính. Trận này nội chiến kéo dài hơn một năm thời gian, đông vực nguyên khí đại thương, chiến tử quân đội đạt tới mấy ngàn vạn, chiến tử yêu tộc càng là vô số kể. Ba vị đại đế không muốn đem đông vực biến thành tử địa, nghĩ nhưng cũng sẽ không lại xuất thủ, đại chiến hẳn là triệt để hạ màn. Đông vực liên quân đại bại, bại không thành binh, đều bị giết sợ, giống như một vị nào đó đại đế muốn báo thù, chỉ có thể thúc đẩy đông vực quân đội một lần nữa giết trở lại đến. Bọn hắn ở bên trong trộn lẫn quân đội của mình, như Phượng Nghê nói, những này quân đội là tự nguyện, bị khu trục xuất cảnh, không tính là con dân của bọn hắn, nhưng như vậy, ba vị đại đế danh khí sẽ triệt để xấu, loại chuyện này làm một lần có thể, lần này cũng là Phượng Nghê làm, giống như lần thứ hai còn làm như vậy, bất luận làm sao che giấu lịch sử, ba vị đại đế đều sẽ trở nên xú danh chiêu, dùng thân phận của bọn hắn tới nói, hiển nhiên sẽ không như vậy không có phẩm. Sở dĩ lần này nên tính là triệt để thắng lợi. Bất quá, Giang Dật trở lại Long Cốc về sau, không hiểu có chút bất an. Phượng Nghê trước khi hôn mê câu nói kia thỉnh thoảng phù trong đầu của hắn. Cửu đại nhân, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Trên thực tế ngươi lần này thất bại thảm hại. Hắn để ba vị ngụy đế cấp đi trấn an đầu hàng quân đội, để bọn hắn tại Long Cốc chờ lệnh về sau, hắn thì câu Trần Vương cùng Ly Hương Nhi tiến vào trong Long Cốc một ngôi đại điện. Đây là đã từng Bạo Long tộc vương cung. Ông, hắn Hỗn Nguyên Châu bên trong sáng lên, đem Phượng Nghê tung ra ngoài. Hắn thần thức đã sớm dò xét một lần, Phượng Nghê thần hạch còn bị phong ấn. Có câu Trần Vương tại, chiến lực của hắn cũng rất mạnh, sở dĩ không sợ Phượng Nghê giở trò quỷ. Phượng Nghê bị phóng ra về sau, một mặt bình tĩnh, nàng cặp kia con mắt màu bạc ở trong đại điện liếc mấy cái, lập tức rơi vào câu Trần Vương trên thân. Câu Trần Vương hơi biến sắc mặt cúi đầu, Phượng Nghê nhưng không có nói cái gì, mà là ánh mắt nhìn về phía Giang Dật nói, cửu đại nhân, hảo thủ đoạn, thế mà có thể đem câu Trần Vương cho hàng phục. Giang Dật không tâm tình cùng Phượng Nghê đàm tiếu, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm Phượng Nghê hỏi. Phượng Nghê công chúa, ngươi nói ta thất bại thảm hại, ta rất hiếu kỳ, cái này bại là thế nào cái bại pháp? Phượng Nghê cười nhạt một tiếng, thế mà quay người hướng bên cạnh đi đến. Ngồi tại một cái ghế đầu trên lên nước trà, chính mình rót một chén uống một ngụm. Lúc này mới quay đầu cùng Giang Dật nói ra, ngươi đoán ta đoán không đoán. Giang Dật trả lời một câu, sát khí trên người dâng lên, lạnh lẽo âm u nói ra, Phượng Nghê công chúa, ta mặc dù không quá ưa thích giết nữ nhân, nhưng ngươi bức gấp ta, ngươi không dám giết ta. Phượng Nghê xảo tiếu yên này, như một cái hồ ly tinh, con mắt đều cười thành một đường nhỏ. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói, đừng nóng vội, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Ly Hương Nhi, ngươi ra ngoài. Giang Dật vung tay lên, Ly Hương Nhi nhanh chóng lui ra. Giang Dật thân thể lóe lên nắm Phượng Nghê cổ, đưa nàng trực tiếp nâng giữa không trung, lạnh băng băng nhìn qua nàng nói ra, cuối cùng hỏi ngươi một lần, nói hay không. Lại một lần nữa bị Giang Dật nắm cổ, cảm thụ được trên người hắn cuồn cuộn sát khí, Phượng Nghê sắc mặt vẫn là không có cải biến. Nàng đôi mắt nhất chuyển ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua Giang Dật nói, ta nhớ được ngươi trước kia không có ngược đãi nữ nhân quen thuộc a, chẳng lẽ bởi vì ta là yêu tộc ngươi liền muốn phá lệ như vậy không tốt đâu. Giang Dật, oanh, tựa như một đạo kinh lôi đánh xuống, Giang Dật hổ khu run lên. Bên kia câu Trần Vương con ngươi co rụt lại, mơ hồ có ta minh bạch Phượng Nghê ý tứ, ngươi trước kia ta là yêu tộc Giang Dật, mặc dù câu Trần Vương cũng không biết rõ Giang Dật hai chữ này đại biểu có ý tứ gì, nhưng hắn biết rõ Phượng Nghê năm đó bị nàng thân thúc thúc kém chút giết chết. Về sau nản lòng thoái chí rời đi Thiên Phượng Thành, trong khoảng thời gian này không còn có bất cứ tin tức gì của nàng. Là bởi vì, Phượng Nghê căn bản không có tại thiên yêu giới. Phượng Nghê đi bên ngoài, đi thiên giới, thẳng đến trước đó không lâu mới trở về. Mà cái này thần bí cửu đại nhân, đột nhiên xông ra, thoáng cái trở thành thanh linh bộ hạ cũ thống soái. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Giang Dật rất có thể là thanh linh đại đế sứ giả. Nói rõ hắn cùng thanh linh đại đế đã gặp mặt. Nói rõ hắn đến bên ngoài, không phải yêu tộc, mà là nhân tộc, thất bại thảm hại. Giang Dật rốt cuộc minh bạch bốn chữ này hàm nghĩa. Phượng Nghê khám phá hắn nhân tộc thân phận, đồng thời rất có thể âm thầm đưa tin cho Thiên Phượng đại đế. Bốn vị đại đế năm đó từng có ước định, không phải lẫn nhau can thiệp lẫn vào đối phương nội chính. Sở dĩ trước đó Giang Dật kết luận ba vị đại đế sẽ không lại tìm Đông Vực phiền phức. Hắn có thể tiếp tục ăn gối không lo tại Đông Vực sinh hoạt, tu luyện, nhưng là đây hết thảy đều xây dựng ở một cái điều kiện tiên quyết. Thân phận của hắn không bại lộ, thân phận của hắn bại lộ, hắn là nhân tộc, Thiên Phượng đại đế sẽ không cố kỵ chút nào, trực tiếp tới diệt sát hắn, không trộn rộn Đông Vực nội chính. Vấn đề Giang Dật là nhân tộc, không phải thiên yêu giới con dân, sở dĩ bất kỳ một cái nào yêu tộc đều có thể giết hắn. Người âm thầm đưa tin cho Thiên Phượng đại đế, Giang Dật trong mắt sát cơ tăng vọt, nắm bắt Phượng Nghê tay có chút run run. Hắn rất sợ không cẩn thận liền đem cái này tuyệt đại mỹ nhân cổ cho tan thành phấn vụn. Đúng, Phượng Nghê lông mày có chút nhíu lên, rõ ràng bị Giang Dật cho bóp đau. Nàng bình tĩnh nói ra, trước đó ta chỉ là hoài nghi thân phận của ngươi nhưng cũng không khẳng định. Cũng không có chứng cứ, theo ý ta đến ngươi lần đầu tiên, ta tự kết luận ngươi thân phận, lực thần quyết công pháp, hỏa viễm, thần âm thiên kỹ, thần thụ diệp, đây đều là thần thông của ngươi cùng đặc điểm. Còn có ngươi cuối cùng biến mất địa điểm là Độc Ma Tử Địa. Mà nơi đó vừa vặn là tiến vào chúng ta thiên yêu giới lối đi duy nhất. Tại ta xác định thân phận của ngươi về sau, ta lập tức thông qua chúng ta thiên phượng tộc đặc thù thần thông đưa tin cho đại đế. Đoán chừng giờ phút này hắn đã ở nửa đường. Phượng Nghê đoạn thời gian trước một mực tại thiên giới, nàng có thể đoán ra thân phận của mình. Điểm ấy Giang Dật cũng không kỳ quái. Hắn hiếu kỳ chính là Phượng Nghê lại dám nói cho hắn biết nàng không sợ chết trước đó kéo lấy nàng. Đệm lưng ngắn nhíu mày hỏi, ngươi cứ như vậy tự tin, ta không dám giết ngươi dù sao đều là chết, đao phong ta cũng dám giết, thanh đế ta cũng dám nhục mà, huống chi ngươi cho ta một cái không giết ngươi lý do. Phượng Nghê hoàn toàn có thể không nói cho hắn những chuyện này. Chờ Thiên Phượng đại đế sau khi đến trong nháy mắt miểu sát hắn, nàng liền có thể thoát thân. Lại thế mà nửa điểm đều không giấu giếm, lý do rất đơn giản. Phượng Nghê sắc mặt biến đến trang nghiêm, nghiêm mặt nói ra, Giang Dật, ngươi là một cái tuyệt thế thiên tài, minh giới sẽ quy mô tiến công thiên hồng giới, nhân tộc một khi diệt vong tựu đến phiên yêu tộc, ta không hy vọng thiên tài như thế vẫn lạc tại ta thiên yêu giới. Ta hy vọng ngươi có thể bình an trở về. Phượng Nghê còn chưa lên tiếng, Giang Dật một cái tay khác đối bụng của nàng hung hăng đập tới. Để Phượng Nghê đau đến eo đều cong, trong mắt của hắn hung quang hết đường, hung dữ nói ra, nói tiếng người, lại lằng nhằng, có tin ta hay không đưa ngươi tiền dâm hậu sát, tốt, Phượng Nghê thật sâu hít hai cái khí, bình tĩnh nói ra, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch, ta để ngươi bình an rời đi thiên yêu giới, bất quá ngươi nhất định phải đem thanh kiếm kia cho ta, tên điên. Mặc dù không biết Phượng Nghê từ nơi nào đạt được liên quan tới Hỏa Long kiếm sự tình. Nhưng Giang Dật đầu chuyển vài vòng, vẫn là bị Phượng Nghê điên cuồng làm chấn kinh. Cửu Dương Thiên Đế đã từng nói, Giang Dật mà chết Hỏa Long kiếm tự động tách rời tìm kiếm chủ nhân tiếp theo. Nhưng giống như hắn chủ động giải trừ dấu ấn tinh thần, đem Hỏa Long kiếm chuyển tặng đâu Hỏa Long kiếm tự nhiên là sẽ không tách rời. Không biết bay vọt tới vạn giới, cuối cùng có thể sẽ bị Phượng Nghê luyện hóa, mà Phượng Nghê rất có thể trở thành kế tiếp Thiên Đế truyền nhân. Phượng Nghê dùng mạng của mình tại đánh cược, cược Giang Dật sẽ vì mạng sống, vì tộc nhân thân nhân thê tử, đem thanh kiếm kia chuyển tặng cho nàng. Hỏa Phượng đại đế đến một lần Giang Dật hẳn phải chết. Hắn trốn không thoát thiên yêu giới, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị Thiên Phượng đại đế đánh giết. Sở dĩ Phượng Nghê cảm thấy Giang Dật hoặc là lựa chọn chết, hoặc là chỉ có thể lựa chọn hợp tác. Chương 1803, yêu tộc đại đế hợp tác. Giang Dật trầm mặc. Giống như cùng Phượng Nghê hợp tác, có nàng cầu tình quần nhau, đem chính mình đưa ra ngoài thiên yêu giới vấn đề không lớn. nghe nói nàng là Thiên Phượng Đại Đế yêu thích nhất hậu bối. Phân lượng đầy đủ trọng, Hỏa Long kiếm cho nàng nghiêng giật trong lòng cười lạnh, không có Hỏa Long kiếm, hắn về sau lấy cái gì đi lực kháng Thanh Đế hắn ra thiên yêu giới còn không phải một chữ. Chết, hắn trầm ngâm một lát, tay lần nữa tìm tòi, đối phượng nghe cái ót hung hăng đập tới, đưa nàng cho thẻ choáng thu nhập Thiên Hàn Châu bên trong. Hắn coi thường đôi mắt lấp lóe câu Trần Vương, sững sờ tại nguyên chỗ não hải nhanh chóng chuyển động nghĩ đến biện pháp. Câu Trần Vương là hắn hồn nô, là linh thú, hắn chết câu Trần Vương cũng phải chết, mà lại câu Trần linh hồn bên trong cũng không dám lên bất luận cái gì mưu hại hắn ý nghĩ. Sẽ chỉ nghĩ biện pháp giúp hắn, coi như câu Trần Vương biết mình nhân tộc thân phận, cũng không có gì lớn, lại một lần nữa đứng trước hẳn phải chết nguy cơ. Giang Dật rất không cam tâm, Thanh Linh bỏ ra lớn như vậy đại giới đem hắn đưa vào thiên yêu giới. Hắn thật vất vả tại thiên yêu giới đặt chân vững vàng. Vốn cho rằng có thể an nhàn sinh hoạt, cố gắng tu luyện, lại không nghĩ rằng tại đại chiến thắng sau thân phận lại bại lộ. Hắn không biết làm sao ra thiên yêu giới, câu Trần Vương đoán chừng cũng không hiểu, giống như khảo vấn Phượng Nghê, có cơ hội hỏi ra, nhưng coi như hỏi ra, hắn có thể chạy đi sau phong đế cấp cùng phong vương cấp là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Tựa như thần đế cùng phong vương cấp, năm đó Thanh Đế tại số ngàn vạn dặm bên ngoài kém chút một trường tựu trục chết hắn. Giống như cho Thanh Đế tới gần tuyệt đối có thể trong nháy mắt miểu sát hắn. Giang Dật linh hồn là nhược điểm, phong đế cấp linh hồn quá mạnh, coi như Thiên Phượng Đại Đế công kích linh hồn không phải rất am hiểu. Khẳng định hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, lùi một vạn bước nói không sử dụng công kích linh hồn. Hắn coi như quang minh chính đại chặn đánh giết Giang Dật. Dùng tốc độ của hắn Giang Dật căn bản là không có cách kịp phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị giết. Sở dĩ cưỡng ép Phượng Nghê căn bản không phải biện pháp. Đã như vậy hắn liền không có bất kỳ phương pháp nào. Ngăn cản Thiên Phượng Đại Đế giết hắn, nghĩ tới nghĩ lui như muốn tiếp tục sống, chỉ có thể cùng Phượng Nghê hợp tác. Phượng Nghê hẳn là đoán chắc đây hết thảy, cho nên nàng quang minh chính đại cùng Giang Dật ngả bài. Nói rõ muốn Hỏa Long kiếm, trừ phi Giang Dật không muốn sống, cái kia có thể kéo lấy nàng cùng một chỗ chết theo. Ai cũng không muốn chết. Mỗi người đều có chính mình lo lắng, đều có chính mình muốn bảo vệ đồ vật, cũng như câu Trần Vương cùng những cái kia ngụy đế cấp. Bọn hắn không sợ chết, liền sợ chủng tộc của bọn họ diệt vong, sở dĩ cuối cùng đều lựa chọn hướng Giang Dật hoàn toàn thần phục. Thời gian từ từ trôi qua, một nén nhang đi qua, Giang Dật vẫn là thúc thủ vô sách, ánh mắt của hắn nhìn về phía câu Trần Vương hỏi, ngươi nhưng có biện pháp giúp ta ngăn trở Thiên Phượng Đại Đế? Câu Trần Vương đắng chát cười nói, Thiên Phượng Đại Đế là bốn vị đại đế bên trong tối cường, mà lại bá đạo nhất, chủ nhân, trừ phi ngươi cùng Phượng Nghê công chúa hợp tác bên ngoài. Ngươi không đường có thể đi, chạy trốn tới cái nào đều là chết. Giang Dật hít một hơi thật sâu, trong đầu đều là không cam tâm, đem Hỏa Long kiếm giao ra, sau đó cùng cậu bị khu trục ra thiên yêu giới, tiếp theo bị Thanh Đế bọn hắn truy sát. Không, không. Giang Dật trên mặt lộ ra một vòng kiên định, hắn đã đáp ứng Cửu Dương Thiên Đế, cho dù chết cũng không thể mất đi thanh kiếm này. Địa Sát Vương trịnh trọng đã thông báo hắn, mệnh có thể ném, kiếm không thể ném, chạy trốn tới cái nào đều là chết. Hắn đột nhiên nhớ tới câu Trần Vương lời nói linh hồn run lên. Hắn đôi mắt lấp lóe vài vòng, vẻn vẹn 10 hơi thời gian hắn quát khẽ, câu Trần Vương, đi đem tất cả tộc trưởng gọi vào đây, ngoài ra để cho Ly Hương Nhi vào đây. Ly Hương Nhi nhanh chóng đi tới, Giang Dật mi tâm sáng lên, một viên kim sắc hồn trùng bay ra trực tiếp bắn vào Ly Hương Nhi não hải. Ly Hương Nhi mặt mũi tràn đầy kinh hãi bắt lấy Giang Dật tay hỏi. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì? Nếu như không có đại sự phát sinh, Giang Dật làm sao có thể vô duyên vô cớ đem hồn trùng trả lại cho nàng Ly Hương Nhi? Đối với Giang Dật là tuyệt đối trung thành, cái này hồn trùng có trả hay không nàng đều không thèm để ý. Nàng chỉ là lo lắng có đại sự xảy ra. Không có việc gì. Giang Dật mỉm cười sờ lên Ly Hương Nhi mái tóc, bình tĩnh nói ra, ta có chút việc gấp muốn ra ngoài một chuyến, người lập tức đưa tin cho Bạo Long Vương, để hắn trở về. Ta không có ở đây thời gian bên trong, đông vực hắn là vua, ta hội lưu lại hai cái ngụy đế cấp cùng kia 300 vạn quân đội phụ trợ hắn. Ai dám không phục để Bạo Long Vương giết chết bất luận tội. Giang Dật lấy ra giấy bút khởi thảo một phong thư đưa cho Ly Hương Nhi, câu Trần Vương mang theo ba cái kia ngụy đế cấp cùng một đám phong vương cấp tộc trưởng vào đây. đây đều là răng giật hồn nô. Hắn không nói nhảm, cho thấy hắn muốn ra ngoài một đoạn thời gian. Hắn không tại thời gian toàn bộ đều nghe theo Bảo Long Vương mệnh lệnh. Chủ nhân, Ly Hương Nhi càng gấp hơn, cũng không dám hỏi nhiều cái gì, chỉ là đầy mắt lo lắng nhìn qua Giang Dật. Giang Dật không có giải thích, vỗ vỗ Ly Hương Nhi bả vai, đem câu Trần Vương cùng một cái khác ngụy đế cấp thu nhập không gian giới chỉ. Thân thể hướng ra phía ngoài bay đi, bay ra Long Cốc lúc hắn truyền âm trở về. Ly Hương Nhi đừng lo lắng, nhiều nhất nửa năm ta liền có thể trở về. Đông vực không có việc gì, có Bạo Long Vương tại, các ngươi thần ly tộc cũng sẽ không có sự tình, các ngươi an tâm ở lại đi. Giang Dật hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại phía tây bầu trời. Ly Hương Nhi chỉ có thể trơ mắt nhìn qua hắn rời đi. Nàng thất kinh suy nghĩ lung tung một hồi, cuối cùng chỉ có thể nhanh chóng phái binh đưa tin cho Bạo Long Vương Hạn Bạt Vương cùng Thiên Bằng Vương, để bọn hắn lập tức gấp trở về. Giang Dật lưu lại hai cái ngụy đế cấp, còn có mười mấy cái tộc trưởng, đây đều là hồn nô, là tuyệt đối chấp hành Giang Dật mệnh lệnh. Sở dĩ mặc dù Giang Dật mang theo câu Trần Vương cùng Phượng Nghê đột nhiên rời đi, cũng không có tại Long Cốc gây nên quá lớn bạo động. Tại Phượng Nghê nói ra Giang Dật thân phận trước đó, Ly Hương Nhi đã đi ra, nàng căn bản đoán không ra đến cùng chuyện gì xảy ra dẫn đến Giang Dật vội vàng như thế an bài một ít chuyện lập tức nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Phía đông là hoang vu chi địa, bên kia ngược lại là có vài ức yêu tộc con dân. Giang Dật đột nhiên qua bên kia, chẳng lẽ bên kia xảy ra chuyện Phượng Nghê an bài đại quân tập kích bên kia yêu tộc Ly Hương Nhi? Không nghĩ ra, nàng chỉ có thể ngồi tại Long Cốc đại điện bên trong khổ đợi. Chờ Bạo Long Vương bọn hắn trở lại hắng nói, thời gian từng điểm trôi qua. Tại gần nửa ngày sau, Ly Hương Nhi rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Ông, Long Cốc phía trên không gian đột ngột có chút ba động. Tiếp lấy một thân ảnh mơ hồ ở trên không ngưng tụ. Một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức bao phủ toàn bộ Long Cốc. Hiu hiu hiu, Giang Dật lưu lại hai cái ngụy đế cấp cường giả đã bị kinh động. Thân thể bắn ra, bất quá tại hai người ánh mắt khóa chặt giữa không trung cường giả thân ảnh mơ hồ về sau. Lập tức sợ hãi bay xuống quỳ trên mặt đất. Bịch, hai vị ngụy đế cấp một quỳ, còn lại phong vương cấp tự nhiên cũng quỳ. Tiếp lấy 300 vạn đại quân đều quỳ trên mặt đất. Kia hai cái ngụy đế cấp cường giả quát khẽ. Tham kiến đại đế, tham kiến đại đế. 300 vạn quân đội hoảng sợ đi theo quát khẽ. Bọn hắn thấy không rõ trên không cái thân ảnh kia, nhưng bọn hắn đều có thể cảm nhận được cường giả này kia như biển máu hung uy. Như thế khí tức cường đại, chỉ có thể là yêu tộc ba cái đại đế một trong. Thân ảnh mơ hồ cũng không có mở miệng, trên người hắn phật ra một đạo thanh phong. Cái này thanh phong tại trong Long Cốc dạo qua một vòng, tại Ly Hương Nhi trên thân thổi qua. Giờ khắc này Ly Hương Nhi cảm giác chính mình không có bất kỳ cái gì bí mật. Trong linh hồn hết thảy đều bị cái này đại đế được biết. Chạy trốn hư, thân ảnh mơ hồ truyền ra một đạo rét căm căm lời nói. Tiếp lấy thân ảnh hóa thành hồng quang lóe lên, chỉ là một hơi thời gian tự biến mất tại phía đông bầu trời cuối cùng. Chương 1804, hối hận làm người thiên phượng đại đế xuất hiện một khắc này. Ly Hương Nhi trong nháy mắt minh bạch, thất bại thảm hại, bốn chữ ý tứ. Minh bạch Giang Dật vì sao muốn an bài hậu sự, vì sao muốn lập tức chạy trốn. Ly Hương Nhi rất rõ ràng Giang Dật thân phận, biết rõ Giang Dật là nhân tộc, đã thiên phượng đại đế dám đến truy sát, nói rõ Phượng Nghê xem thấu Giang Dật thân phận, âm thầm đưa tin cho thiên phượng đại đế. Tại minh bạch một cắt sự tình về sau, Ly Hương Nhi toàn bộ thân thể đều sụi lơ tại trong cung điện. Cảm giác giống hết y như là trời sập. Giang Dật trước khi đi nói qua, Đông vực không có đại sự, thiên phượng đại đế biết rõ hắn thân phận, cùng đông vực thế cục không có liên quan quá nhiều. Đông vực y nguyên vẫn là các nàng, có Bạo Long Vương tại thần ly tộc hoàn toàn chính xác không có nửa điểm sự tình. Nhưng Ly Hương Nhi vẫn là cảm giác được hoảng sợ sợ hãi. Bởi vì Giang Dật phải chết, nàng là Giang Dật nô lệ, hai người tuy có qua tiếp xúc da thịt, về mặt thân phận nhưng vẫn là chủ nô, Giang Dật chưa bao giờ nói qua thích nàng. Không có công nhiên cho thấy Ly Hương Nhi là nữ nhân của hắn. Ly Hương Nhi còn khôi phục tự do thân, chỉ là trong khoảng thời gian này Giang Dật sở tác sở vi, để Ly Hương Nhi phát ra từ sâu trong linh hồn sùng kính hắn, lưu luyến si mê hắn, yêu thích hắn. Nàng đem Giang Dật trở thành nàng thiên, thiên lại muốn dục, nàng đã mất đi phương thốn, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể không ngừng đưa tin cho Bạo Long Vương Hạn Bạt Vương Thiên Bằng Vương. để bọn hắn mau chóng gấp trở về. Răng giật trong lòng nàng là vĩnh viễn không thể chiến thắng. Là thần linh tồn tại, nhưng răng giật cảnh giới chỉ có phong vương cấp, thực lực tổng hợp chỉ có thể so ngụy đế cấp. Đối phương xác thực thiên yêu giới đệ nhất cường giả thiên phượng đại đế. Răng giật trốn tiểu nửa ngày thời gian, vấn đề là hắn có thể bỏ chạy cái nào. Răng giật bỏ chạy phía đông, hắn không có thời gian đi cố tình bày nghi trận. Thiên phong đại đế tốc độ quá nhanh, mà lại thần thức cường đại, nhẹ nhõm có thể truy tung đến hắn. Sở dĩ đường vòng đi khác, đừng, địa phương nghĩ che giấu hành tung kia là vẽ rắn thêm chân. Hắn thẳng tắp nhắm hướng đông bên cạnh chạy đi, một mực tại vận dụng huyền hoàng chi lực, một mực bằng nhanh nhất tốc độ bay đi. Hắn biết rõ có hay không sống tiếp hy vọng, tự nhìn hắn có thể hay không tại thiên phượng đại đế đuổi kịp trước đó. Chạy trốn tới một chỗ. Cái chỗ kia gọi ác ma thâm uyên, thiên yêu giới đệ nhất tuyệt địa. Chạy trốn tới ác ma thâm uyên cũng không đại biểu có thể sống. Nhưng ít ra có một tia hy vọng, bởi vì nơi đó nghe nói các vị đại đế cũng không dám xâm nhập. Mà hắn, từng tại ác ma thâm uyên bên trong may mắn sống tiếp được. Chủ nhân của cặp mắt kia phi thường khủng bố, lại bị hắn một kiếm cho bổ xuống. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chí ít hắn đã từng theo ác ma thâm uyên bên trong trốn thoát. Sở dĩ lần này hắn đi vào bên trong không nhất định sẽ chết. Hắn không đi vào, kia là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Long cốc cách Ly Thiên Bằng vực cũng không tính quá xa. Thiên Bằng vực đi đông mấy trăm vạn lý liền là ác ma thâm uyên. Nhưng nói thế nào đều muốn vượt ngang nửa cái đông vực. Răng giật tốc độ mặc dù so Thiên Bằng vương nhanh hơn, cũng cần một ngày thời gian, trong thân thể huyền hoàng chi lực không ngừng bị tiêu hao. 108 cái khiếu huyệt một mực bị kích hoạt. Răng giật giờ phút này đã đạt đến thiên bằng lĩnh, vượt ngang thiên bằng lĩnh liền có thể tiến vào hoang vu chi địa. Nhưng hắn thân thể đã không còn gánh nặng, bất luận cái gì tăng phúc thân thể đan dược công pháp đều sẽ có tác dụng phụ. Không thể thời gian dài bảo trì, nhục thân lúc đầu không có như vậy cường đại, lại đốt cháy giai đoạn để nó thời gian ngắn tăng lên tới kinh khủng tình trạng. Dạng này nhục thân sẽ không còn gánh nặng, giống như cưỡng ép tăng phúc xuống dưới, không chỉ có thân thể sẽ cực kỳ suy yếu. Sẽ còn đối thân thể tạo thành to lớn thương tích, cảm nhận được toàn thân cơ bắp truyền đến từng đợt như tê liệt thống khổ. Tựa hồ lúc nào cũng có thể hội bạo tạc, răng giật nhưng như cũ tốc độ cao nhất lao nhanh, trong tay hắn giới chỉ sáng lên lấy ra một mảnh xinh đẹp lá cây. Thiên lực quán chú lá cây quang mang lấp lánh, trong thân thể của hắn thống khổ cảm giác nhanh chóng đánh tan. Linh hồn bên trong cảm giác mệt mỏi có chút giảm bớt mấy phần. Hắn mê đầu tiếp tục chạy như điên. Thần thụ diệp có thể làm cho nhục thân thống khổ biến mất. Nhưng đối linh hồn tác dụng không có lớn như vậy. Trong đầu của hắn không ngừng truyền đến trận trận cảm giác suy yếu. Như hắn không có cường đại ý chí lực, giờ phút này sợ là đã sớm ngất đi, sẽ vượt ngang thiên bằng lĩnh. Khoảng cách ác ma thâm uyên bất quá ngàn vạn dặm. Điểm ấy khoảng cách đối với bình thường hắn tới nói không tính là gì. Nhưng giờ phút này hắn lại cảm giác dị thường xa xôi. Tựa hồ tại thiên phía bên kia. Lần nữa bôn tàu trăm vạn lý, răng giật rốt cục không chống nổi, giống như tiếp tục bôn tàu, tuyệt đối sẽ đã hôn mê. Trong tay hắn thiên hàn châu sáng lên, câu Trần Vương xuất hiện, hắn quát khẽ nói, bằng nhanh nhất tốc độ mang ta đi ác ma thâm uyên. Câu Trần Vương ánh mắt quét qua, phát hiện nhanh đến hoang vu chi địa, nghe nói đi ác ma thâm uyên hắn đôi mắt có chút co rụt lại. Chỉ là không dám ngỗ nghịch răng giật mệnh lệnh. Chỉ có thể mang theo hắn chạy như điên. Câu Trần Vương tốc độ so răng giật chậm hơn một tia. Sở dĩ răng giật lúc này mới không muốn mạng lao nhanh. Hắn mang lên câu Trần Vương cùng một cái khác ngụy đế cấp. Chính là vì mang theo hắn bôn tẩu. Mặt khác nhìn xem có thể hay không bằng vào bọn hắn chặn đánh thoáng cái thiên phượng đại đế. Linh hồn bên trong không ngừng truyền đến cảm giác suy yếu. Cứ việc răng giật đã dùng thần thụ diệp trị liệu hai lần. Vẫn như cũ như thế. Răng giật chỉ có thể cắn chót lưỡi, để kịch liệt đau nhức đi kích thích linh hồn của hắn. Cam đoan không mê man đi qua, theo thời gian tính, thiên phượng đại đế rất có thể ngay tại đằng sau cách đó không xa. Giờ phút này như mê man đi qua, chờ thiên phượng đại đế đuổi kịp chết như thế nào cũng không biết. Một canh giờ, hai canh giờ, bốn canh giờ, răng giật nhắm mắt lại bị câu Trần Vương mang theo cuồng bay. Hắn không có mê man đi qua. Mấy cái này canh giờ để thân thể của hắn khôi phục một chút. Hắn một mực tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới, có thể cảm ứng bốn phía hết thảy, còn có mấy chục vạn lý liền đến ác ma thâm uyên. Giang Dật nội tâm hơi có chút khuấy động, tốc độ như thế phía dưới, nhiều nhất hai nén nhang thời gian hắn liền có thể đến ác ma thâm uyên. Vào thời khắc này, linh hồn hắn đột nhiên run lên, tại thiên nhân hợp nhất phía dưới hắn đối với bốn phía cảm giác vô cùng nhạy cảm. Hắn cảm ứng được phía tây bầu trời truyền đến một tia có chút ba động. Phía tây bầu trời cuối cùng không có cái gì, cái này tia chấn động nhẹ nhàng phi thường, nhưng Giang Dật trong đầu lại có một loại minh ngộ. Thiên Phong Đại Đế rốt cuộc đã đến. Ông, hắn không có chút gì do dự. Thiên Hàn Châu sáng lên, hắn đem một cái khác ngụy đế cấp phóng ra. Sau đó đối với hắn hạ đạt tử mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta ngăn lại đuổi theo phía sau cường giả kia. Hiu, hồn nô đối với chủ nhân mệnh lệnh tuyệt đối không dám ngỗ nghịch. Ngụy đế cấp cường giả hướng về sau mặt bắn tới, hắn đồng dạng có thể cảm ứng được phía tây bầu trời ba động. Biết rõ có cường giả truy sát mà tới. Cầu Trần Vương mang theo Giang Dật tiếp tục cuồng bay, từng điểm tiếp cận ác ma thâm uyên, Giang Dật lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái đi cảm ứng phía sau ba động. Cái kia ngụy đế cấp bắn tới, không gian ba động rất mạnh, nơi xa cái kia đạo không gian ba động càng ngày càng gần. Cuối cùng hai đạo ba động chồng chất vào nhau, oanh, a, một đạo kịch liệt tiếng nổ cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Giang Dật nội tâm trầm xuống. Cái kia ngụy đế cấp lại ngăn không được Thiên Phượng Đại Đế một chiêu. Nhân loại, một đạo băng lãnh thanh âm rất nhanh vang lên tại Giang Dật trong tai. Giao ra Tiểu Nghê, bản đế tha cho ngươi một mạng, đưa ngươi rời đi chúng ta thiên yêu giới, nếu không bản đế để ngươi hối hận làm người. Chương 1805, rất cảm thấy vinh hạnh. Giao ra Phượng Nghê, nghe được câu này, Giang Dật nội tâm khẽ động, cũng không phải là hắn muốn cùng Thiên Phượng Đại Đế đàm phán. Giao ra Phượng Nghê hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho đối phương tới gần hắn cũng hẳn phải chết. Sở dĩ không có đàm phán khả năng này, hắn theo trong lời này đạt được một cái phi thường hữu dụng tin tức. Thiên Phượng Thiên Đế phi thường sủng ái Phượng Nghê, nghĩ ổn định Giang Dật, còn nói muốn đưa hắn ra thiên yêu giới. Đã đối phương như thế để ý Phượng Nghê, Giang Dật đương nhiên sẽ không khách khí. Trong tay hắn giới chỉ sáng lên Phượng Nghê ra phía ngoài. Bất quá thần hạch vẫn như cũ bị phong ấn, nàng tại Thiên Hàn Châu bên trong một mực không dám làm loạn. Xung kích phong ấn loại hình, Phượng Nghê phi thường thông minh, sẽ không đi chọc giận Giang Dật. Sau khi đi ra nàng không kịp nói câu nào, sau đầu bị Giang Dật lần nữa hung hăng một kích, lại ngất đi. Giang Dật bắt lấy cổ của nàng đối hậu phương giống giận. Thiên Phượng Đại Đế lập tức dừng lại, nếu không ta lôi kéo Phượng Nghê chôn cùng, ta tiện mệnh một đầu. Chết không có gì đáng tiếc, người bảo bối này tiểu công chúa cần phải hương tiêu ngọc vẫn. Ngươi dám, một đạo bạo tiếng giống nổ lên tại Giang Dật linh hồn bên trong. Nổ linh hồn hắn chấn động kém chút liền chết ngất, hắn đôi mắt lạnh lẽo, một cái tay khác đột nhiên đối Phượng Nghê bụng dưới chộp tới. Ông, Phượng Nghê bên ngoài cơ thể một kiện màu hồng phấn chiến giáp hiển hiện. Lại là nguyên thủy linh bảo, Giang Dật móng vuốt cùng chiến giáp cọ sát ra một mảnh hỏa hoa. Hắn nổi giận trong nháy mắt thả ra cán thi đối Phượng Nghê bụng dưới hung hăng chộp tới. Món kia nguyên thủy linh bảo bị trực tiếp bẻ vụn, cán thi đại thủ bắt bỏ vào Phượng Nghê trong bụng, bắt lấy thần hạch, tiên huyết theo cán thi cánh tay chảy xuôi mà ra, nhìn thấy mà giật mình. A, Phượng Nghê bị kịch liệt đau nhức bừng tỉnh, một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên đều là yếu ớt. Nàng cắn môi không để cho chính mình phát ra âm thanh, cũng không có bất kỳ cái gì cử động, sợ chọc giận Giang Dật. Ông, Giang Dật mi tâm một đạo lưu quang bay ra, thôn thiên thú xông vào Phượng Nghê linh hồn bên trong, tự dừng ở linh hồn của nàng thức hải bên trong. Giang Dật lúc này mới bạo hống, Thiên Phượng Đại Đế, ngươi lại cử động thoáng cái thử một chút. Mấy chục ngoài vạn dặm Thiên Phượng Đại Đế thân thể bỗng nhiên tại nguyên chỗ. Hắn thân ảnh mơ hồ bên trong một đôi con ngươi màu bạc đột nhiên phát sáng lên. Dù cho Giang Dật không nhìn thấy thân ảnh của hắn, lại mơ hồ có thể ngăn cách mấy chục vạn lý hư không nhìn thấy cái kia song con mắt màu bạc. Thiên Phượng Đại Đế nổi giận thanh âm vang lên. Nhân tộc, ngươi muốn thế nào? Rất tốt, Giang Dật nội tâm thở dài một hơi. Hắn đem Phượng Nghê cùng cán thi thu nhập Thiên Hàn Châu bên trong. Để Cầu Trần Vương mang theo hắn tiếp tục chạy như điên. Hắn dừng một chút mới chậm ung dung nói ra. Thiên Phượng Đại Đế, ta không muốn thế nào. Ta chỉ muốn sống sót, chỉ muốn rời đi thiên yêu giới. Bất quá, ta không tin tưởng ngươi, ngươi là phong đế cấp, một khi tới gần ta, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, sở dĩ ngươi nghĩ biện pháp để cho ta an toàn ra ngoài đi. Chỉ cần ra thiên yêu giới, ta tự phóng thích nhà ngươi tiểu công chúa, lấy lui làm tiến. Giang Dật hoàn toàn chính xác không tin tưởng Thiên Phượng Đại Đế. Hắn dạng này mục đích tự nhiên là kéo dài thời gian. Tốt đến ác ma thâm uyên, bên kia Thiên Phượng Đại Đế trầm ngâm một lát, truyền âm tới nói, cái này dễ xử lý, thiên yêu giới cửa ra vào tại bốn vực ở giữa hang không đáy bên trong. Bản đế không tới gần ngươi, xa xa đi theo cũng có thể a. Ha ha, còn muốn gạt ta, Giang Dật bắt đầu nói bậy, tiếp tục trì hoãn thời gian. Ta thế nhưng là nghe nói lối ra tại ác ma thâm uyên a. Người nghĩ gạt ta đi hang không đáy chịu chết. Đánh rắm, Thiên Phượng Đại Đế giận tím mặt truyền âm nói. Bản đế nơi nào thân phận hội lừa gạt ngươi, cái này tiểu oa nhi ác ma thâm uyên bên trong có một cái kinh khủng tồn tại. Ngươi cái ngốc này, dám đi ác ma thâm uyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật hay giả ngươi xác định không có gạt ta, đây chính là Bạo Long Vương nói cho ta biết. Giang Dật nháy nháy mắt. Trên mặt vừa đúng lộ ra nửa tin nửa ngờ biểu lộ. Câu Trần Vương nhưng vẫn không có dừng lại phi hành, tiếp tục hướng ác ma thâm uyên bay đi. Thiên Phượng Đại Đế chậm rãi theo sau, khống chế tốc độ, từ đầu đuôi cuối duy trì 10 vạn lý. Hắn bất đắc dĩ tiếp tục truyền âm nói, bản đế chiến lực thiên yêu giới đệ nhất, nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao lại lừa ngươi cái này tiểu oa nhi ngươi đi hang không đáy đi. Bản đế đưa ngươi ra thiên yêu giới. Chỉ cần tiểu nghê nhi bình an vô sự, bản đế tha cho ngươi một mạng. Ta suy tính một chút. Giang Dật lâm vào thật sâu trong trầm tư. Câu Trần Vương tiếp tục chạy vội, khoảng cách ác ma thâm uyên càng ngày càng gần. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Giang Dật mới mở miệng nói, Thiên Phượng Đại Đế, ngươi nói có đạo lý, không đi qua bên kia hai vị khác đại đế có thể hay không chém giết ta? Ừ, Thiên Phượng Đại Đế hiển lộ ra cặp mắt kia hiện lên một tia tàn khốc. Giống như đến giờ phút này hắn còn không biết Giang Dật là tại qua loa hắn đang trì hoãn thời gian. Hắn cũng không xứng trở thành thiên yêu giới đệ nhất cường giả. Thân ảnh của hắn đột ngột biến mất tại nguyên chỗ. Vận dụng thuấn di thần thông, hắn một lần tiến vào vượt ngang 30 vạn lý khoảng cách, thoáng cái tựu ra Giang Dật sau lưng ngàn dặm. Trên người hắn khí tức cuồng bạo đổ xuống mà ra, trong cặp mắt kia hai đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, bắn thẳng đến Giang Dật mà tới. A, bạch quang tốc độ quá nhanh quá nhanh. Giang Dật linh hồn bên trong truyền đến nguy cơ chí mạng cảm giác. Trong đầu của hắn hiển hiện một cái phi thường xác định suy nghĩ, tiếp theo hơi thở thời gian hắn đem chết đi, mà lại hắn có một loại cảm giác, vô luận hướng phương hướng nào tránh né, cuối cùng bạch quang đều sẽ đánh trúng hắn. Sống còn thời khắc, Giang Dật nghĩ đến hai cái biện pháp. Đầu tiên là để Câu Trần Vương thay hắn ngăn trở một kích này. Đệ nhị liền là lấy ra cán thi ngạnh kháng, chính hắn đi cản hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuối cùng hắn lựa chọn dùng cán thi ngạnh kháng, bởi vì Câu Trần Vương mang theo hắn ngay tại lao nhanh. Ác ma thâm uyên ngay ở phía trước, hắn một hơi thời gian cũng không thể lãng phí. Ông, hắn đem cán thi lấy ra ngoài, cán thi thân thể to lớn thoáng cái đem hắn cùng Câu Trần Vương đều ngăn tại đằng sau. Kỳ thật hắn có thể cầm Phượng Nghê ra cản, không bằng hắn sợ Phượng Nghê bị bạch quang đánh giết, Thiên Phượng Đại Đế sẽ vận dụng càng kinh khủng thần thông, sẽ không chỗ cố kỵ giết hắn. Oanh, hai đạo bạch quang đánh trúng vào cán thi kia cường hoành cơ bắp tầng tầng bạo liệt, tiếp lấy xương cốt toàn bộ trở nên vỡ nát, cuối cùng ầm vang bạo liệt. Phốp, Giang Dật cùng Câu Trần Vương đồng thời tiên huyết cuồng phún, bị khủng bố khí kình chấn động đến nội tạng thụ thương. Giang Dật nội tâm hoảng hốt, Phong Đế cấp cường giả quả nhiên kinh khủng, cái này cán thi đao lãnh một kích toàn lực đều có thể chống được, lại không chống đỡ được Thiên Phượng Đại Đế tùy ý một chiêu. Giang Dật tu luyện thành 108 cái khiếu huyệt về sau, cỗ này cán thi tác dụng kỳ thật cũng không lớn, không bằng hắn vẫn còn có chút tiếc hận. Cán thi ngược lại là lập công, chặn Thiên Phượng Đại Đế một kích, đồng thời thành công đem hắn cùng Câu Trần Vương cho nổ bay, để Câu Trần Vương tốc độ tăng lên mấy lần. Phía trước một tòa cự đại vực sâu ra hoang nguyên phía trên. Trong vực sâu huyết hồng hỏa diễm phản xạ ra hồng quang đem bầu trời chiếu rọi đến một mảnh đỏ bầy. Ra, Giang Dật tại Câu Trần Vương đến ác ma thâm uyên bên cạnh trong nháy mắt đem hắn tu vào. Trong tay xuất hiện một mồi lửa màu đỏ kiếm, chính hắn không có chút gì do dự xuất vào dưới vực sâu. Ông, Thiên Phượng Đại Đế lần nữa thuấn di, ra ác ma thâm uyên bên cạnh, trong tay hắn sáng lên một đạo bạch quang. Liền muốn đối rơi vào đi xuống Giang Dật hung hăng vỗ tới. Nhưng giờ khắc này Giang Dật đem Phượng Nghê tung ra ngoài, ngăn tại chính mình phía trước mới. Thiên Phượng Đại Đế công kích chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Ác ma Thâm Uyên răng giật, ngươi điên rồi. Phượng Nghê thần thức quét qua kinh hô lên, lần thứ nhất nhìn thấy nàng lộ ra thần sắc kinh khủng. Răng giật khoái ý cười ha ha, ha ha ha, Phượng Nghê công chúa có thể cùng ngươi cùng một chỗ xông sáo ác ma Thâm Uyên. Giang Mỗ rất cảm thấy vinh hạnh. Hiu, răng giật nói còn chưa lên tiếng, đôi mắt đột nhiên co rụt lại, bởi vì phía trên Thiên Phượng Đại Đế thế mà đi theo bay vụt mà xuống. Dùng tốc độ khủng khiếp hướng hắn tới gần. Chương 1806, khinh người quá đáng ác ma Thâm Uyên phi thường khủng bố. Giang giật chính mắt thấy cái kia kinh khủng tồn tại, nhưng hắn quên đi một điểm, các vị đại đế không dám xâm nhập ác ma Thâm Uyên, lại cũng không đại biểu không dám vào. Thiên Phượng Đại Đế tốc độ quá nhanh, giang giật mới rơi vào vực sâu mấy vạn trượng khoảng cách. Dùng Thiên Phượng Đại Đế tốc độ một hơi thời gian là có thể đuổi kịp. Sở dĩ hắn có hai lựa chọn, hoặc là lập tức chém giết Phượng Nghê lôi kéo nàng chôn cùng, hoặc là đem Phượng Nghê quăng bay ra đi, hấp dẫn Thiên Phượng Đại Đế lực chú ý. Sau đó hắn bằng nhanh nhất tốc độ rơi vào ác ma Thâm Uyên dưới đáy. Đông đông đông, rơi vào ác ma Thâm Uyên vạn trượng về sau, lại có một loại kỳ dị thanh âm. Giờ phút này thanh âm kia tự vang lên tại giang giật cùng Phượng Nghê trong đầu, để cho hai người trái tim đi theo kia kỳ dị thanh âm cùng một chỗ gia tốc nhảy lên. Giang giật lúc đầu linh hồn tự suy yếu, càng là kém chút trực tiếp ngất đi. Chết, một khắc cuối cùng hắn hạ sát tâm. Hắn không xác định chính mình đem Phượng Nghê quăng bay ra về phía sau, Thiên Phượng Đại Đế có thể hay không trong nháy mắt phóng thích sát chiêu bắt hắn cho giết chết. Sở dĩ hắn lựa chọn lôi kéo Phượng Nghê cùng chết. Ông, trong tay hắn huyền hoàng chi lực lấp lánh không ngớt, đối Phượng Nghê chán hung hăng đập tới. Cùng một thời gian thôn thiên thú bắt đầu công kích Phượng Nghê linh hồn. Hai mặt giáp công, Phượng Nghê nguyên thủy linh bảo chiến giáp mới vừa rồi bị cắn thi bẻ vụn. Hắn tự tin Phượng Nghê tuyệt đối ngăn không được một quyền này. Phượng Nghê thần hạch bị phong, tăng thêm thôn thiên thú công kích linh hồn của nàng, đầu nhất bạo nứt, sẽ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Suy suy, vào thời khắc này, phía dưới vực sâu từng đoàn to lớn hỏa diễm đột nhiên hóa thành một đầu hỏa xà cuốn tới. Hỏa xà bên trong một đôi băng lãnh to lớn con mắt hiển hiện. Một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ giang giật. Tại thời khắc này giang giật quyền đầu cứng sinh sinh đứng tại giữa không trung. Bị cái này khí tức khủng bố bao phủ, toàn thân hắn đều cảm giác không động được. Đồng dạng, Phượng Nghê trong mắt vốn là muốn bắn ra hai đạo bạch quang, nghĩ liều chết tự cứu thoáng cái, giờ khắc này cũng không động được. Còn có cái kia thôn thiên thú hoảng sợ đứng tại Phượng Nghê linh hồn trong thức hải. Thân thể run lẩy bẩy, đôi mắt nhỏ bên trong đều là sợ hãi, tựa như thỏ tử gặp thiên địch diều hâu. Đông đông đông, nương theo đôi mắt này xuất hiện, cái kia quỷ dị thanh âm vang lên tần suất đột nhiên nhanh gấp trăm lần. Giang giật hai mắt tối sầm trực tiếp ngất đi, Phượng Nghê linh hồn bị thôn thiên thú công kích thoáng cái, nhận lấy một chút tổn thương. Tại thanh âm này tần suất một tăng tốc đồng dạng hai mắt tối sầm ngất đi. Ếch, phía trên Thiên Phượng Đại Đế thân thể đột nhiên đứng tại giữa không trung, có chút kiêng kỵ nhìn qua phía dưới hỏa diễm bên trong cặp mắt kia. Cái kia song tròng mắt màu bạc lấp lóe một vòng, trầm giọng nói ra, bản đế vô ý quấy nhiễu các hạ, cái kia nữ oa oa là bản đế tôn nữ, sở dĩ, cút. Một đạo giọng lạnh lùng tới cực điểm vang lên, thanh âm kia không biết từ phương nào vang lên, chấn động đến toàn bộ ác ma Thâm Uyên bên trong oanh minh rung động. Hồi âm không dứt, ngươi, Thiên Phượng Đại Đế trong mắt đều là tức giận, nhưng quả thực là không có dám động thủ, hắn cắn răng nghiến lợi quát. Các hạ đừng khinh người quá đáng, đó là của ta chợt gái ruột, ngươi có thể xuống tới thử một chút. Thanh âm tiếp tục vang lên, đầu kia to lớn hỏa xà cùng ánh mắt lại hướng phía dưới bao phủ đi. Dám hạ ác ma Thâm Uyên 10 vạn trượng giết không tha. Đây là bản tọa lần trước lập hạ quy củ, ngươi nếu không sợ chết, cứ việc xuống tới. Hỏa viễm hóa thành hỏa xà biến mất tại dưới vực sâu. Cặp mắt kia cùng loại kia khí tức kinh khủng tự nhiên cũng đã biến mất. Thiên Phượng Đại Đế trên người bạo ngược khí tức lại vô hạn dâng lên. Giống như phụ cận có cấp thấp yêu tộc, đoán chừng sẽ bị khí tức của hắn tươi sống cho đánh chết. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, Thiên Phượng Đại Đế ngửa mặt lên trời nổi giận giống to. Thanh âm vang vọng phương viên ngàn vạn dặm, quanh quẩn không ngớt, không bằng hắn không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là gào lên đau xót hai tiếng về phía tây bên cạnh bay đi. Giang giật cùng Phượng Nghê đã rơi vào ác ma Thâm Uyên. giờ phút này khẳng định bị hỏa diễm đốt thành phấn vụn. A Thiên Phượng Đại Đế trơ mắt nhìn xem chính mình yêu thích nhất tiểu tôn nữ chết đi, lại không cách nào cứu viện, nội tâm nổi giận có thể nghĩ, cơn giận của hắn còn không có địa phương có thể phát tiết. Năm đó hắn liên hợp Hỏa Hồ Đại Đế, Thần Nghê Đại Đế từng tiến vào nơi này, cuối cùng chật vật trốn thoát, nếu không phải dưới vực sâu cái này tồn tại thủ hạ lưu tình, giờ phút này bọn hắn đã sớm chết. Dầm dầm dầm, từng đạo tiếng nổ theo vực sâu phía tây truyền đến, bên kia cự đại sơn phong từng tòa hóa thành bột mịn. Thiên Phượng Đại Đế lửa giận cùng biệt khuất không có địa phương phát tiết, chỉ có xuất thủ san bằng từng tòa sơn phong. Mau trốn, ác ma thâm uyên tây bắc bộ trăm vạn lý một tòa cự đại bên trong dãy núi. Thanh linh bộ hạ cũ cấp thấp yêu tộc ngay ở chỗ này. Còn có 10 vạn đại quân hộ vệ. Cái này 10 vạn đại quân nghe được Thiên Phượng Đại Đế nổi giận tiếng giống dọa sợ. Giờ phút này cảm ứng được phía nam truyền đến kịch liệt bạo tạc, vội vàng dẫn đầu kia vài ức yêu tộc hoảng sợ nhắm hướng đông vực bỏ chạy. Đông vực đại chiến đã thắng lợi, bọn hắn đã sớm nhận được tin tức. Mặc dù Bạo Long Vương còn không có đưa tin để bọn hắn rút về, nhưng bọn hắn không cố được nhiều như vậy, mang theo yêu tộc hoảng sợ nhắm hướng đông vực chạy đi. Bên này bạo động kinh động đến Thiên Phượng Đại Đế, hắn vô cùng cường đại thần thức quét tới, con người màu bạc lộ ra một vòng sát ý, bất quá chần chờ một lát hắn cuối cùng không có động thủ. Đồ sát những này cấp thấp yêu tộc không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sẽ chỉ làm trên lưng hắn một thế bêu danh. Giống như Bạo Long Vương bọn hắn ở chỗ này, hắn tuyệt đối sẽ không có nửa điểm do dự, dù sao nơi này nghiêm chỉnh mà nói không tính đông vực. Thanh linh, Thiên Phượng Đại Đế hung tợn kêu lên một cái tên, dừng một chút, đằng đằng sát khí nói ra, ngươi cũng lăn ra thiên yêu giới, vì sao còn muốn phái một cái nhân tộc vào đây làm rối nhà ta Tiểu Nghê Nhi liền là bị ngươi hại chết. Ngươi nghĩ bảo trụ ngươi bộ hạ cũ hừ hừ, bản đế lệch không cho ngươi như ý. Bản đế nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Nhất định, hưu, Thiên Phượng Đại Đế gầm nhẹ vài tiếng, hóa thành một đạo lưu quang về phía tây phía nam bay đi. Hắn không có đi Long Cốc, trực tiếp trở về Thiên Phượng Thành, Long Cốc một mảnh rối loạn, Bạo Long Vương Thiên Bằng Vương cùng Hạn Bạt Vương đều không để ý tới mang binh. Chỉ là mang theo một chút phong vương cấp tộc trưởng tự vội vàng chạy về Long Cốc. Khi biết Thiên Phượng Đại Đế đuổi theo giết Giang Giật về sau, ba vị đại lão cả trái tim đều nhấc lên, ba vị đại lão không dám đi hoang vu chi địa, sợ Thiên Phong Đại Đế dưới cơn nóng giận đem ba người giết đi. Bọn hắn phái ra rất nhiều trinh sát, tiến đến hoang vu chi địa tìm hiểu tin tức rất nhanh truyền về. Thiên Phong Đại Đế truy sát Giang Giật thời điểm hoang vu chi địa có một ít trinh sát dò xét đến. Bởi vì e ngại Phượng Loan tập kích kia vài ức yêu tộc, hoang vu chi địa chôn xuống rất nhiều trinh sát. Thông qua những này trinh sát hồi báo tin tức, Bạo Long Vương bọn hắn đạt được một chút tình báo, Giang Giật mang theo Câu Trần Vương cùng Phượng Nghê cùng một tên khác Ngụy Đế cấp, trốn vào hoang vu chi địa, tại ở gần ác ma thâm uyên thời điểm Thiên Phượng Đại Đế chém giết cái kia Ngụy Đế cấp, nhưng cuối cùng không biết vì sao dừng bước ác ma thâm uyên, nổi giận giống lớn vài tiếng, về sau còn san bằng một vùng núi, giờ phút này đã hướng Nam Vực bay trở về. Đạt được những tin tình báo này về sau, Bạo Long Vương bọn người đại hỉ, Ly Hương Nhi vui đến phát khóc. Các nàng theo những tin tình báo này bên trong suy đoán ra một cái kết luận, Giang Giật mang theo Phượng Nghê trốn vào ác ma thâm uyên, Thiên Phượng Đại Đế cố kỵ ác ma thâm uyên cái kia tồn tại nổi giận quay trở về. Mà Giang Giật giờ phút này còn sống, bởi vì Long Cốc trong Giang Giật lưu lại hai cái Ngụy Đế cấp, còn có những tộc trưởng kia đều còn sống. Đây đều là Giang Giật hồn nô, như hắn chết, bọn hắn làm sao có thể còn sống? Bất quá Bạo Long Vương ba người trong đầu đều hiện lên một cái thật sâu nghi hoặc, liền Thiên Phượng Đại Đế cũng không dám xâm nhập ác ma thâm uyên. Giang Giật rơi vào đến bên trong, vì sao không chết? PS, bị cảm, trạng thái không phải rất tốt, đại gia chấp nhận xem đi. Có nguyệt phiếu thuận tay ném mấy chương, cảm ơn. Chương 1807, băng hồ. Giang Giật hoàn toàn chính xác không chết. Không chỉ là hắn, Phượng Nghê cũng chưa chết. Hai người giờ khắc này ở một cái rất kỳ dị địa phương. Một cái để Giang Giật cùng Phượng Nghê đều phi thường mơ hồ không hiểu địa phương. Bọn hắn tại một cái trong hồ, hai người đều là bị băng lãnh nước hồ cho đông lạnh tỉnh. Hai người tại tỉnh lại một khắc này đều mơ hồ. Phía dưới vực sâu không phải có kinh khủng hỏa diễm sao? Tại trên vực sâu đều có thể cảm nhận được. Nhiệt độ cao a, vừa rồi Phượng Nghe đều cảm giác toàn thân muốn bốc cháy lên. Làm sao rơi xuống ngược lại trở nên băng hồ, cái này băng hồ nước còn không là bình thường lạnh. Lạnh đến để răng giật, cùng Phượng Nghe toàn thân huyết dịch đều đông kết. Toàn thân không cách nào di động, Phượng Nghe thảm nhất, trước đó sợ răng giật diệt sát hắn không có suy nghĩ biện pháp xông phá thần hạch phong ấn. Sở dĩ giờ phút này không cách nào vận dụng yêu lực, chỉ có thể thừa nhận bị đông cứng thành băng điêu cảm giác. Răng giật tốt đi một chút, hắn thiên lực vận chuyển về sau, thân thể miễn cưỡng có thể động, tại hắn cưỡng ép vận chuyển huyền hoàng chi lực về sau. Toàn thân lập tức tràn đầy lực lượng, hắn không có suy nghĩ quá nhiều, trước tiên đem Phượng Nghe cho thẻ choáng, đồng thời lần nữa cho nàng thần hạch phong ấn mấy tầng ném vào không gian thần khí bên trong. Cho tới giờ khắc này, hắn mới có thời gian nhô ra thần thức nhìn xem chính mình giờ khắc này ở cái nào, nhưng mà thần thức tìm tòi ra hắn tựu trợn tròn mắt, bởi vì hồ nước này bên trong thần trí của hắn có thể dò xét thế mà chỉ có ngàn trượng. Hắn thần thức những nơi đi qua đen kịt một màu, ngoại trừ băng lãnh nước hồ bên ngoài không có cái gì. Đây là cái nào, ta đây không phải là rơi vào ác ma thâm uyên sao, chủ nhân của cặp mắt kia đâu, vì sao không giết ta, thiên phượng đại đế cuối cùng tại sao không có đuổi tới đem Phượng Nghe cứu. Quá nhiều nghi hoặc, quá nhiều không hiểu, răng giật suy nghĩ lung tung một trận cũng nghĩ không thông. Hắn dứt khoát cũng không muốn, tự nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Linh hồn của hắn cùng nhục thân quá hư nhược, không nghỉ ngơi khôi phục lời nói, hắn chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Giống như chủ nhân của cặp mắt kia muốn giết hắn, hắn dù sao sống không được. Suy nghĩ quá nhiều không có ý nghĩa, giờ phút này đi tìm đường ra cùng đường sống cũng không sáng suốt. Dù sao an toàn, hắn liền dứt khoát nghỉ ngơi khôi phục một trận tốt, tại băng lãnh trong hồ nước nghỉ ngơi. Đây không phải hưởng thụ mà là chịu tội. Răng giật thật sự là mỏi mệt tới cực điểm, cứ như vậy nhắm mắt nghỉ ngơi, để nhục thân cùng tinh thần đạt được khôi phục. Một canh giờ, hai canh giờ, mười canh giờ, băng lãnh trong hồ đen nhánh đến đáng sợ, an tĩnh đến đáng sợ, không có cái gì, chỉ có răng giật một người trong hồ lơ lửng, tựa như một cỗ ngàn năm cổ thi. Tại hơn 30 canh giờ về sau, răng giật rốt cục mở mắt, nghỉ ngơi khôi phục vận công dài như vậy một đoạn thời gian, nhục thể của hắn đạt được rất lớn khôi phục, tinh thần khôi phục rất nhiều, chí ít linh hồn bên trong sẽ không truyền đến cảm giác suy yếu cùng mê man cảm giác. Hắn thần thức tản ra dò xét một trận, xác định bốn phía sau khi an toàn, thiên lực vận chuyển lên bắt đầu nhích người. Bất luận cái gì tình huống, ít nhất phải rời đi trước cái này băng hồ, an nơi này quá lớn quá lớn. Coi như hắn thời khắc vận chuyển thiên lực chống cự hàn khí, nhưng vẫn là cảm giác giống như là tại địa ngục dày vò. Mặc dù không đến mức chết cóng đi, nhưng cũng là khổ thân. Hắn thẳng tắp hướng lên trên mặt bơi đi. Hồ luôn có mặt hồ, ra mặt hồ vậy liền có thể tìm địa phương nghỉ ngơi. Nhưng để hắn khiếp sợ là, hắn hướng lên trên mặt lặn mấy ngàn dặm thế mà còn chưa tới mặt hồ. Tà môn, răng giật đôi mắt chuyển động, tựa như ban ngày thấy ma. Hắn cùng Phượng Nghe rơi vào trong hồ lập tức bị đông cứng tỉnh. Coi như tốc độ thật nhanh, tối đa cũng chỉ có thể rơi vào trăm dặm a, làm sao tiềm hành ngàn dặm còn không có trông thấy mặt. Hồ răng giật không tin tà, tiếp tục nhanh chóng hướng lên trên mặt kín đáo đi tới. Thần thức bốn phía liếc nhìn, một nén nhang, nửa canh giờ, ba canh giờ, năm canh giờ, hắn thân thể ngừng lại, trong mắt đã không có chấn kinh, mà là đầy mắt chết lặng, bởi vì cực hàn toàn thân hắn cơ bắp có chút đang rung động. Hắn bỗng nhiên tại nguyên chỗ, dứt khoát không đi, hắn không có sử dụng huyền hoàng chi lực, bị băng hàn ảnh hưởng tốc độ có chỗ hạ xuống, nhưng cũng phi thường khủng bố, năm canh giờ hắn có thể vượt ngang mười mấy cái sơn lĩnh. Cái này hồ có mấy cái sơn mười lĩnh sâu như vậy, cái này hiển nhiên là không thể nào. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Nước hồ là phổ thông nước hồ. Răng giật uống một ngụm phát hiện không có bất cứ vấn đề gì. Liền là có chút lạnh thôi. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trong trạng thái tinh tế cảm ứng. Không có phát hiện trong hồ nước có bất kỳ cấm chế ba động. Bốn phía ngoại trừ nước hồ bên ngoài không có cái gì. Răng giật trầm tư gần nửa canh giờ. Chỉ có thể cắn răng tiếp tục hướng lên trên mặt tiềm hành. Lần này hắn chuẩn bị tiềm hành một ngày thời gian. Một ngày thời gian hắn đều có thể theo ác ma thâm uyên bay đi hoang vu hải phụ cận. Hồ này giống như còn du lịch không đến mặt hồ. Như vậy đời này hắn cũng đừng nghĩ đi ra. Đạo đạo hàn khí nhập thể. Bốn phía đen nhánh làm cho người khác phát điên. An tĩnh làm người ta sợ hãi. Loại này hành tẩu nhất là cô độc. bởi vì không có bất kỳ cái gì cảnh vật, cũng không biết điểm cuối cùng ở đâu, chỉ có thể cắm đầu tiến lên. Tiểu nửa ngày về sau, Giang Dật nội tâm đã chìm vào đáy cốc, đại nửa ngày sau hắn cơ bản tuyệt vọng, tại chiều phía trên bay vụt một ngày về sau, hắn kém chút hỏng mất, dòng dã thượng giới một ngày thời gian, hắn còn tại trong hồ, cảnh vật bốn phía không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ cái này một ngày thời gian hắn một mực tại nguyên địa vòng quanh. Không đúng, Giang Dật ảm nhiên con ngươi đột nhiên sáng lên. Vòng quanh nguyên địa chẳng lẽ nơi này có cường đại cấm chế, có cường đại huyễn trận, sở dĩ hắn bất chí bất giác một mực tại phụ cận vòng quanh, lúc này mới tiềm hành xa như vậy mới không có ra mặt hồ, nghĩ tới đây. Giang Dật có chút chấn phấn, giống như nơi này thật sự có huyễn cảnh, hắn nghĩ biện pháp phá mất cái này huyễn cảnh, vậy vẫn là có cơ hội đi ra. Cái này quá lớn, ở chỗ này mỗi lần ở lại một hơi thời gian đều cảm giác là dày vò. Nhục thân bên trên dày vò kỳ thật không tính là gì. Trọng yếu nhất chính là trên tinh thần tra tấn, đây cũng là Giang Dật, sợ là người bình thường đã sớm điên rồi đắc ám, nhất là làm người ta hoảng hốt, nơi này không chỉ có hắc ám, còn có băng hàn, còn có vĩnh viễn đến không đến cuối điểm cuối cùng, coi như tâm tính lại cường đại người, làm người biết rõ người có thể vĩnh viễn không đi ra ngoài được. Người sẽ cả một đời bị vây ở cái này băng lãnh trong hồ. Người tinh thần có thể hay không sụp đổ, Giang Dật phỏng đoán có huyễn cảnh. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, thân thể bốn phía du tẩu, tinh tế cảm ứng bốn phía hết thảy, tìm kiếm cấm chế ba động, tìm kiếm hết thảy khác biệt địa phương, bất luận kẻ nào là huyễn cảnh, đều có cấm chế ba động, giống như cái này huyễn cảnh là tự nhiên, cũng sẽ có một tia khác biệt, dù sao hư giả đồ vật liền là hư giả, cùng hiện thực là khác biệt, tinh tế đi cảm ứng luôn có thể phát hiện một chút manh mối. Ý nghĩ rất tốt đẹp. Hiện thực phi thường tàn khốc, Giang Dật trong hồ tìm kiếm cảm ứng dòng dã tiểu nửa ngày thời gian. Hắn không hề phát hiện thứ gì, bốn phía ngoại trừ nước hồ vẫn là nước hồ. Xong, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, nội tâm có loại dự cảm vô cùng không tốt. Đời này hắn sợ là muốn bị vây chết ở nơi này. Nghĩ biện pháp, tiếp tục nữa ta sợ là muốn điên rồi. Giang Dật ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn thật sâu hít hai cái khí. Lại hắc vào mấy cái nước hồ, để hắn dị thường uể oải tinh thần cũng khẽ rung lên. Đúng rồi, hắn vỗ ót một cái, hắn không gian thần khí bên trong còn có hai người a. Câu Trần Vương cùng Phượng Nghê, tự mình một người nghĩ biện pháp không bằng ba người cùng một chỗ nghĩ. Phượng Nghê thông minh như vậy vạn nhất có biện pháp đâu. Chương 1808, Tôn Nghiêm hắn thần thức quét vào không gian thần khí bên trong, tra xét rõ ràng một phen. Còn để Câu Trần Vương đem Phượng Nghê bắt lại, lúc này mới đem hai người tung ra ngoài, vừa để xuống ra, Giang Dật trước tiên rót vào thiên lực, lần nữa cho Phượng Nghê thần hạch phong ấn vài vòng, hắn cảm giác dạng này không phải biện pháp, trầm ngâm chốc lát nói, Phượng Nghê, hai lựa chọn, hoặc là cùng Câu Trần Vương đồng dạng thần phục với ta, 10 năm sau trả lại ngươi tự do, hoặc là, chết. Phượng Nghê xinh đẹp trong mắt màu bạc lóe lên. Đều không có cân nhắc tựu khẽ hé môi son bình tĩnh nói ra. Ta lựa chọn chết, Giang Dật, động thủ nhanh lên, Giang Dật cùng Câu Trần Vương trên trán lộ ra mấy đầu hắc tuyến. Tên yêu nghiệt này xinh đẹp công chúa quá độc ác, thế mà không chút do dự lựa chọn chết nàng còn trẻ như vậy. Thân phận tôn quý, tương lai rất có thể đạt tới phong đế cấp trở thành đời kế tiếp thiên phượng đại đế. Thế mà như thế hung chân quý sinh mệnh Giang Dật cho là nàng là lấy lui làm tiến. Lạnh giọng đối Câu Trần Vương nói ra, Câu Trần Vương đưa nàng lên đường đi, Phượng Nghê công chúa, lên đường bình an, Câu Trần Vương giờ phút này một cái tay bắt lấy Phượng Nghê sau gáy. Nghe được Giang Dật mệnh lệnh sau không có bất kỳ cái gì chất vấn. Một cái tay khác sáng lên một đạo quang mang, đối Phượng Nghê chán hung hăng vỗ tới, Phượng Nghê khuôn mặt cổ kim không dao động, còn an tường nhắm mắt lại, Giang Dật thần thức một mực khóa chặt nàng. Thôn thiên thú giờ phút này còn tại linh hồn nàng bên trong. Giang Dật phát hiện linh hồn nàng hoàn toàn tĩnh mịch, rõ ràng chuẩn bị chờ chết. Ngưng, tại Câu Trần Vương đại thủ sẽ vỗ trúng Phượng Nghê chán. Giang Dật quát khẽ một tiếng, Câu Trần Vương tay đột nhiên dừng lại, bất quá mãnh liệt kinh khí đem Phượng Nghê đầu cho rung động đến. Nàng đầu đột nhiên hướng về sau mặt run lên, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Nàng mở mắt, hí ngược nhìn qua Giang Dật nói. Làm sao không giết, Giang Dật khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, hỏi ngược lại, ngươi là Hà Ninh nguyện chết, cũng không nguyện ý làm 10 năm nô lệ, chẳng lẽ không tin tưởng ta 10 năm sau thả ngươi? Không, ta tin tưởng, Phượng Nghê khẽ mỉm cười nói, nhân vật như ngươi, đương nhiên sẽ không lật lọng, tại thiên giới ta nghe nói qua ngươi rất nhiều chuyện dấu vết. Đối với tính cách của ngươi có chút hiểu rõ, ngươi nói 10 năm, đây tuyệt đối là 10 năm, bất quá 10 năm cùng cả một đời. Có khác nhau sao? Phượng Nghê muốn không phải tự do, mà là, tôn nghiêm, tôn nghiêm, răng giật khuôn mặt có chút động, đối với cái này yêu tộc tiểu công chúa lần nữa coi trọng mấy phần. Cường giả đều có tôn nghiêm, bất quá nhiều khi tôn nghiêm đều sẽ bị hiện thực tàn khốc đánh chúng vỡ nát. Tỷ như câu Trần Vương, đông vực trước mắt đệ nhất cường giả, còn không phải là vì câu Trần tộc cúi xuống cao cao tại thượng đầu lâu, trở thành hắn nô lệ tại răng giật trong lòng. Nam nhân so nữ nhân vĩnh viễn chú trọng hơn tôn nghiêm. Nam tử thuần dương, bách chiết mà không buông tha. Nữ tử thuần âm, tính cách yếu đuối. Phượng Nghê biết rất rõ ràng răng giật 10 năm sau hội phóng thích nàng, nhưng vẫn là dứt khoát lựa chọn chết. Không sai, 10 năm cùng cả đời xác thực không có khác nhau. Cái này cùng gái lầu xanh bán một lần cùng bán cả một đời đồng dạng. Các nàng vứt bỏ chính là tôn nghiêm, mà không phải túi ra. Tốt a. Giang giật trầm ngâm một lát mở miệng nói ra, ta có thể không giết ngươi, thậm chí một ngày kia ta có thể thả ngươi, bất quá, ta không hy vọng ngươi có bất kỳ quá kích cử động. Nếu không ta hội trong nháy mắt giết chết ngươi, ngươi đối ta tính cách có hiểu rõ, ngươi hẳn phải biết làm thế nào a. Phượng Nghê gật đầu nói, ta sẽ không làm việc ngốc, ngươi cùng câu Trần Vương chiến lược đều so với ta mạnh hơn. Ta không có nguyên thủy linh bảo chiến giáp, các ngươi tùy thời có thể giết chết ta. Giang giật yên tâm lại, cùng người thông minh nói chuyện chính là như vậy đơn giản. Một điểm liền rõ ràng, hắn cũng không sợ Phượng Nghê đánh lén. Hắn có thiên phong giáp, nhục thân cường đại, Phượng Nghê giết không chết hắn. Thôn thiên thú một mực tại linh hồn nàng trong thức hải. Nếu nàng dám sử dụng công kích linh hồn, thôn thiên thú sẽ lập tức công kích nàng. Lại nói giang giật linh hồn cũng không phải là quá yếu. Ánh mắt của hắn tại quét mắt nhìn bốn phía, trầm giọng hỏi. Chúng ta gặp khốn cảnh, cái này hồ, ta đã hướng lên trên mặt bơi một ngày, vẫn còn không có đến mặt hồ, ta cũng không có cảm ứng được bất kỳ cấm chế gì. Các ngươi cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp đi, câu Trần Vương kinh ngạc nhô ra thần thức bắt đầu hướng bốn phía dò xét. Phượng Nghê cũng giống như thế, rất nhanh hai người lông mày đều nhíu lại, bởi vì hai người thần thức đồng dạng nhận lấy hạn chế. Cái này, dò xét một trận, câu Trần Vương mở miệng. Hắn có chút kinh nghi mà hỏi, chủ nhân, người thật hướng lên trên mặt tiềm hành một ngày nơi này ta không có phát hiện vấn đề gì. Hồn nô sẽ không ngỗ nghịch chủ nhân bất cứ mệnh lệnh gì. Nhưng lời nói không phải mệnh lệnh, hắn có chút kinh nghi rất dễ lý giải. Dù sao giang giật bôn tẩu một ngày đây chính là có thể theo ác ma thâm uyên đi đến hoang vu hải phủ. Cạn, giang giật nhẹ gật đầu, không để ý đến câu Trần Vương, ánh mắt nhìn về phía Phượng Nghê. Phượng Nghê giờ phút này nhắm mắt lại. Nàng trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, mới mở mắt ra nói, hai loại khả năng, giang giật đôi mắt sáng lên, trầm giọng nói ra, giảng, Phượng Nghê giải thích nói, đệ nhất, hoặc là nơi này có một cái đã cường đại đến cực điểm huyễn cảnh, để ngươi ở bên trong lượn một ngày phạm vi, đệ nhị hoặc là nơi này là một cái đặc thù không gian, một cái lớn đến vô biên vô tận không gian, giang giật nghĩ nghĩ, Phượng Nghê phân tích không sai. Hắn mày nhăn lại vô luận là loại kia có thể, việc này cũng phiền phức lớn, làm không cẩn thận bọn hắn cả một đời muốn vây chết ở nơi này. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Phượng Nghê nói, ngươi nhưng có biện pháp. Phượng Nghê lắc đầu nói, ngươi cũng không có cách nào, ta làm sao có thể có biện pháp đông vực chi chiến ta thua. Điều này nói rõ ngươi so ta thông minh, vận khí thôi. Giang giật không muốn đi đàm luận chuyện này, hắn đối câu Trần Vương hạ lệnh, ngươi mang theo Phượng Nghê. Chúng ta tiếp tục hướng lên trên mặt đi, các ngươi tra xét rõ ràng thoáng cái, nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện. Giang giật sợ chính mình dò xét phương pháp không bằng câu Trần Vương cùng Phượng Nghê. Muốn cho hai người nhìn xem, tìm kiếm phá cục điểm, ba người nhanh chóng hướng lên trên mặt tiếp tục bay đi. Giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, một bên dò xét tình huống chung quanh, một bên cảm ứng Phượng Nghê nhìn nàng phải chăng có dị động. Phượng Nghê thành thật. Nàng là người thông minh, đã có thể không chết, nàng chắc chắn sẽ không tự tìm đường chết, nàng chỉ là nhô ra thần thức một đường tinh tế dò xét. Câu Trần Vương cũng giống như thế, cứ như vậy khô khan hướng lên trên mặt bay đi, một canh giờ,

thần thụ diệp sáng lên, huyền hoàng chi lực vận chuyển toàn thân, giang giật tốc độ tiêu thăng đến cực điểm. Hắn sợ điểm này hy vọng chi quang đột nhiên yên diệt. Hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ đến sáng ngời phụ cận. Sáng ngời càng ngày càng sáng, giang giật con mắt càng ngày càng sáng. Tại sao một nén nhang thần trí của hắn khóa chặt sáng ngời chỗ? Hắn hổ khu lần nữa run lên, kích động kém chút vừa khóc. Sáng ngời là một cái hình tròn lỗ hổng, tựa như một cái miệng giếng. Giang giật còn có thể xuyên thấu qua cái miệng này con nhìn thấy phía trên trời xanh mây trắng. Hiu, sợ mộng đẹp phá toái. Giang giật một khắc đều không có dừng lại thân thể tiếp tục bão tố đi. Sau đó dùng tốc độ khủng khiếp xông ra cái kia lỗ hổng. Thật, là thật, ta rốt cục ra, ta ra, xông ra miệng giếng về sau. Giang giật phát hiện chính mình ra một cái hoang nguyên phía trên. Cái này hoang nguyên có chút tiêu điều, lá cây phát hoàng, hàn phong lạnh thấu xương, cũng không có bất kỳ cái gì động vật, chỉ có một mảnh hoang sơn dã lĩnh, nhưng hắn giờ phút này cảm giác nơi này là xinh đẹp nhất cảnh điểm. Cảm giác những cái kia hoang sơn là như vậy đáng yêu, những cái kia lão thụ cỏ dại là như vậy dễ thân, thậm chí nghe mùi đất đều cảm giác là trên thế giới này tốt nhất nghe khí tức. Tại đáy hồ hắn ròng rã bị vây 100 số không mấy ngày. Đây chính là tượng giới thời gian, đáy hồ không có cái gì, đen kịt một màu, hồ thủy băng hàn đống xương, đừng nói người bình thường, đoán chừng để câu Trần Vương một người ở bên trong dạng này tiềm hành 100 ngày. Hắn đều sẽ điên mất a. Hô hô, giang giật từng ngụm hô hấp, hắn đặt mông ngồi dưới đất, kích động toàn thân phát run, không có tự mình người đã trải qua vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm giang giật tâm tình vào giờ. Khắc này. Cũng như không có đã từng ngồi tù người, cũng không hiểu tại trong lao sinh hoạt mấy chục năm cái chủng loại kia tư vị. Ông, giang giật ngồi ròng rã nửa canh giờ, hắn thiên hàn châu sáng lên, đem câu Trần Vương phóng xuất, sau đó nói một câu nói trực tiếp ngã trên mặt đất chìm vào giấc ngủ. Cho ta hộ pháp, khác, đừng, đi loạn, nếu có bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn lập tức đánh thức ta. Giang giật quá mệt mỏi, tại băng hồ bên trong hắn liền không có hảo hảo ngủ một giấc. Thực sự chịu không được để câu Trần Vương mang theo hắn tiếp tục tiến lên lúc. Hắn mới có thể nghỉ ngơi một lát, thường thường vừa mới ngủ một canh giờ, hắn liền sẽ bị tươi sống cho đông lạnh tỉnh, loại kia dày vò kém chút để tinh thần hắn sụp đổ. Giống như không phải hắn trong khung kìm nén một hơi, sợ là đã sớm điên rồi. Cái này, cái này, cái này, giang giật nói cái gì, câu Trần Vương đều không nghe rõ ràng, hắn đầy mắt chấn kinh, cùng giang giật coi là nhìn lầm. Hung hăng cho mình hai bàn tay, lúc này mới tỉnh táo lại, thật ra a, câu Trần Vương bờ môi một mực tại run rẩy, tốt nửa ngày cũng không dám tin tưởng đây là sự thật. Hắn đã sớm tuyệt vọng, cho rằng căn bản đi không ra cái kia băng hồ, không phải giang giật cưỡng ép mệnh lệnh hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục hướng lên trên mặt phi hành. Lại không nghĩ rằng giang giật chấp nhất cùng không bỏ, lại thật mang theo bọn hắn ra, phục. Câu Trần Vương nhìn qua mê man đi qua giang giật, có lực quỳ bái xúc động, hắn lần này là chân tâm chịu phục, cũng không phải là bởi vì hắn là giang giật hồn nô, mà là phát đến ở sâu trong nội tâm đối giang giật chịu phục. 100 số không mấy ngày, đừng nói hắn, coi như các vị đại đế đều không kiên trì được a, dù sao ai cũng không biết phi hành hơn 100. Ngày liền có thể đến điểm cuối, không có hy vọng mới có thể để cho người ta tuyệt vọng. Tại không có hy vọng tình huống dưới. Ai còn có thể kiên trì lâu như vậy, đáng sợ, tên điên, câu Trần Vương cảm khái nửa canh giờ, hắn không dám đi loạn, giang giật cho hắn ra lệnh, hắn chỉ có thể thành thành thật thật hộ pháp, chờ đợi giang giật tỉnh táo lại, cái này hoang nguyên thần thức đồng dạng nhận lấy hạn chế. Câu Trần Vương dò xét một phen, xác định thần thức chỉ có thể dò xét ngàn trượng phạm vi không có cái gì, không có bất kỳ cái gì sinh linh, câu Trần Vương cũng không thèm để ý. Dùng hắn cùng giang giật hai người chiến lực, bình thường tình huống không sợ, nếu như là ác ma thâm uyên cái kia kinh khủng tồn tại ra. Bọn hắn sợ hãi cũng vô dụng, dù sao là chết, nơi này đến cùng là cái nào làm sao có thể nhìn thấy bầu trời mà lại nơi này thần thức bị hạn chế. Nơi này tuyệt đối không phải thiên yêu giới. Câu Trần Vương suy nghĩ lung tung một trận, không phải hắn quả, dứt khoát cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ còn chờ giang giật tỉnh lại, dù sao hết thảy đi theo hắn đi. Giang giật cái này một giấc ròng rã ngủ hơn 70-80 canh giờ, hạ giới mấy ngày mấy đêm, hắn cảm giác cái này một giấc là hắn đời này ngủ được thoải mái nhất. Sau khi tỉnh lại, toàn thân thoải mái tới cực điểm, nhục thân cùng linh hồn hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong. Hắn sau khi tỉnh lại thấy được Câu Trần Vương gương mặt kia, rất cảm thấy thân thiết. Hắn thoáng cái ngồi dậy, mở rộng thân thể một cái, dò xét bốn phía một cái tình huống, lúc này mới nhếch miệng cười nói, lão Câu à, không có gì tình huống à, lão Câu. Câu Trần Vương trợn trắng mắt, hắn là Câu Trần Vương nhưng lại không họ Câu, bất quá răng giật tâm tình tốt, hắn cũng không thèm để ý nhiều như vậy, cười chắp tay nói, chủ nhân lợi hại, thế mà có thể mang theo chúng ta chạy thoát, phụ cận hết thảy bình thường, răng giật cũng không muốn đi dò xét, ngược lại lấy ra một chút lương khô linh quả, còn có một số rượu ngon, hắn còn lấy ra một chút bàn ghế tựu bày ra ở trên đất bằng. Sau đó hắn đem phượng nghê phóng ra, tự mình rót ba chén rượu ngon về sau, nắm lên một khối thịt muối bắt đầu ăn, một bên ăn vừa hướng Câu Trần Vương cùng đầy mắt chấn kinh ngạc phượng nghê nói ra. Tới, đều đừng khách khí, chúc mừng chúng ta trở về từ cõi chết, đừng quản nhiều như vậy, trước hào hào ăn một bữa. Câu Trần Vương có chút câu thúc ngồi xuống, phượng nghê không có ngồi cũng không nói chuyện, xinh đẹp con ngươi màu bạc tại bốn phía đảo qua, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang trong mắt kinh sợ mới biến mất. Nàng vẫn là không có hỏi thăm vấn đề gì. Câu Trần Vương không ngừng ra vào Thiên Hàn Châu, trong khoảng thời gian này tình huống bên ngoài, nàng kỳ thật có thể đoán được một chút. Nàng trầm tư một lát, ánh mắt có chút khâm phục nhìn qua răng giật nói ra. Cổ xưa chi lập đại sự người, không chỉ có tài hoa hơn người, cũng tất có bền gan vững chí ý chí. Răng giật các ngươi nhân tộc câu nói này quả nhiên không sai. Khó trách các ngươi nhân tộc có thể như thế cường đại. Phượng nghe bội phục, răng giật chính ăn đến khoan khoái, tâm tình rất không tệ. Cảm nhận được phượng nghe là thật tâm bội phục, tâm tình của hắn tốt hơn mấy phần. Mỉm cười vẫy vẫy tay nói, nghe công chúa, khác, đừng, thổi phồng ta, lại đây ngồi đi, mặc kệ chúng ta có thể đi ra hay không cái này kỳ dị không gian. Mặc kệ cuối cùng là chết hay sống, trước hào hào ăn một bữa rồi nói sau, có thể cùng ngươi bực này kỳ nữ nâng ly cũng là nhân sinh điều thú vị. Kỳ nữ, phượng nghe lần nữa động dung, nàng có thể cảm nhận được răng giật lời nói là phát đến nội tâm. Nàng có chút nghi ngờ hỏi, răng giật, ngươi, không hận ta còn tán dương ta. Hận, răng giật cười nhạt một cái nói, không phải ngươi, ta giờ phút này làm sao tại cái này nhậu nhẹt, bất quá hận thì hận. Không có nghĩa là ta không thưởng thức ngươi, địch nhân liền không thể thưởng thức, nói cho cùng ân oán của chúng ta chỉ là đều vì mình chủ. Trận doanh khác biệt thôi, nơi này rõ ràng là một cái kỳ dị không gian, có thể ba người chúng ta cả một đời đều muốn vây chết tại cái này. Đi so đo nhiều như vậy không có ý nghĩa, quả nhiên là kỳ nhân, lòng dạ không phải phàm nhân có thể so sánh. Phượng Nghê có chút cúi người hành lễ, nghiêm mặt nói, răng giật, Phượng Nghê cả một đời chưa từng phục hơn người, ngươi xem như cái thứ nhất, mặc kệ có thể hay không ra ngoài, Phượng Nghê đem cũng không tiếp tục đối địch với ngươi. Chương 1811, X xanh, cùng ta là địch. Răng giật lắc đầu cười cười không nói chuyện, cái địa phương quỷ quái này có thể hay không ra ngoài còn khác nói đâu. Là địch hay không không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn dừng một chút xa xa nâng chén nhìn qua Phượng Nghê. Tạ Giang công tử, Phượng Nghê đi tới ngồi xuống, bưng chén lên cùng răng giật đụng một cái, hai người bèn nhìn nhau cười uống vào. Câu Trần Vương âm thầm gật đầu, răng giật cái này lòng dạ khí độ hoàn toàn chính xác khó được. Chí ít thể thiên yêu giới hắn là không có gặp, theo băng hồ bên trong chạy thoát, ba người tâm tình thật tốt, những này thức ăn thông thường trở nên phá lệ mỹ vị. Tự liền Phượng Nghê đều ăn một khối thịt khô mấy cái linh quả. Ăn ngon uống ngon, răng giật nhắm mắt an tỏa, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Phượng Nghê cùng Câu Trần Vương thì bắt đầu dò xét cảnh vật bốn phía. Sau một lúc lâu răng giật mở to mắt nhìn qua Phượng Nghê nói. Nhưng có phát hiện gì? Phượng Nghê sắc mặt có chút ngưng trọng, mở miệng nói, nơi này có thể là một cái kỳ dị không gian, cùng loại ngươi không gian thần khí. Đương nhiên cái này không gian thần khí lớn đến không biên giới. Hoặc là, nơi này có thể là một cái bí cảnh. Chúng ta rơi vào ác ma thâm uyên sau tự động truyền tống vào đến. Mặc kệ bất kỳ tình huống gì, chúng ta đều gặp được đại phiền toái. Răng giật khẽ vuốt cằm. Phượng Nghê phân tích gần giống như hắn. Hắn nhìn lên bầu trời khe khẽ thở dài nói. Mặc dù không biết ác ma thâm uyên cái kia kinh khủng tồn tại, vì sao không có giết chúng ta, nhưng đã hắn đem chúng ta bị nhốt ở đây, chúng ta phải làm cho tốt cả một đời đều đi ra không được dự định. trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, cũng sẽ không có vô duyên vô cớ hận. Ác Bang Lâm Uyên đã từng có rất nhiều yêu tộc không cẩn thận rơi vào, hay là cố ý vào đây thám hiểm, nhưng cuối cùng ngoại trừ bốn vị đại đế bên ngoài, còn lại vào đây yêu tộc, một cái đều không có ra ngoài, Giang Dật bọn hắn hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Yêu tộc coi trọng nhất địa bàn, giống như Thiên Phượng đại đế ở lại cung điện, phương viên vạn lý bất luận cái gì yêu tộc đều không thể tới gần. Không có hắn ý chỉ coi như Phượng Nghê cũng không thể tiến vào. Giang Dật bọn hắn tiến vào cái này kinh khủng tồn tại địa bàn, cái kia chính là đối với nó lớn nhất khiêu khích. Hắn đã đem ba người nhốt vào nơi này tới, như thế nào lại thả các nàng rời đi nhĩ thông suốt sự tình. Giang Dật cũng không có quá tinh thần sa sút, chí ít bọn hắn đi ra băng hồ, không cần tiếp nhận băng hàn nỗi khổ, không cần chịu đựng kia vô biên hắc ám, kia vô tận cô độc cùng trống rỗng. Nơi này có ánh sáng, có cây, có không khí, ngay tại bị vây ở cả đời này chết già, cũng so tại băng hồ bên trong ngốc 100 ngày dễ chịu. Đi thôi, Giang Dật phất phất tay, Câu Trần Vương mang theo Phượng Nghê tiến lên, có hay không lối ra trước tìm xem lại nói. Giang Dật trước tiên hướng phía trước mới bay đi, Câu Trần Vương cùng Phượng Nghê theo ở phía sau. Giang Dật cho Câu Trần Vương truyền âm, muốn thường xuyên chú ý Phượng Nghê tình huống, giống như nàng có dị động trực tiếp chém giết, thưởng thức thì thưởng thức, không có nghĩa là Giang Dật hội trả lại Phượng Nghê tự do. Vạn một ngày Phượng Đại Đế vì nghĩ cách cứu viện Phượng Nghê, liên hợp còn lại ba cái đại đế tiến công Ác Ma Thâm Uyên, đâu có cái này thẻ đánh bạc tài. Ít nhất an toàn của hắn nhiều một phần bảo hộ. Lại nói hai người là địch nhân, hắn không có lý do gì phóng thích Phượng Nghê. Ba người tốc độ không nhanh không chậm, thần thức bốn phía liếc nhìn, ánh mắt như dao từng cái địa phương đảo qua, không có bỏ qua bất kỳ một cái nào chỗ khả nghi. Ba người tại cái này trên cánh đồng hoang chuyển sau ba canh giờ ngừng lại. Ba người cau mày, bọn hắn đã tới cái này hoang nguyên cuối cùng. Phía trước là một mặt bóng loáng như gương vách đá, đâm thẳng thương khung mà lên, chui vào đám mây căn bản không biết cao bao nhiêu. Nhìn thấy cái này vách đá lúc, Giang Dật cùng Phượng Nghê tâm đều trầm xuống. Nhất là Giang Dật, hắn đã từng đi qua rất nhiều nơi tầm bảo, đối với loại tình huống này bản năng cảm thấy không lành. Oanh, Câu Trần Vương một tay bắn ra một đạo màu trắng lưu quang hung hăng đánh vào trên vách đá. Không ra Giang Dật ngoài ý liệu, cái này vách đá không có bất kỳ cái gì chấn động. Phía trên ẩn ẩn có lưu quang vờn quanh, không thể phá vỡ, không gì phá nổi. Hưu, mặc dù đã đoán được cái này vách đá là không thể nào đánh xuyên, Giang Dật vẫn là quyết định thử một lần. Hắn huyền hoàng chi lực vận chuyển, dùng lực lượng lớn nhất đối vách đá đập tới. Ông, đồng dạng, trong vách núi treo leo ẩn ẩn sáng lên một đạo quang hoa. Không có một tia chấn động, chớ nói chi là bị đánh xuyên một cái cửa hang. Câu Trần Vương hướng lên trên mặt phi phi xem, tốc độ không nên quá nhanh, tình huống không đúng lập tức xuống tới. Giang Dật ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu, nhìn xem có thể hay không bay lên không trung, vòng qua mảnh này vách đá. Câu Trần Vương một tay buông xuống Phượng Nghê chậm rãi bay lên không. Hắn mặt mũi tràn đầy khẩn trương, trên thân sáng lên một đạo hào quang màu vàng đất, tựa như trên thân thể phủ thêm một kiện kỳ lạ chiến giáp. Ngàn trượng, 2000 trượng, 5000 trượng, vạn trượng. Giang Dật cùng Phượng Nghê liếc nhau, đôi mắt cũng hơi sáng lên. Bởi vì Câu Trần Vương lập tức liền có thể đến gần đám mây, đến lúc đó hẳn là có thể dò xét cái này vách đá đến cùng cao biết bao nhiêu. Giống như có thể vòng qua vách đá cái này không còn gì tốt hơn. Hưu, nhưng mà, hai người đôi mắt còn không có triệt để sáng lên. Câu Trần Vương đụng một cái sờ không trung đám mây sau đột nhiên mắt nhắm lại. Trên thân khí tức hoàn toàn không có, như một cái bị bắn chết đại điểu giáng xuống. Oanh! Câu Trần Vương thân thể trùng điệp đập vào sơn lĩnh phía trên, đem một cây đại thụ cho tươi sống nện đứt. Giang Dật cùng Phượng Nghê tâm đều trầm xuống, giống như hai người không có đoán sai, nơi này bốn phương tám hướng đều có dạng này vách đá, không trung bay đi lên đều sẽ hôn mê. Nói một cách khác, nơi này là một cái lồng giam, một cái vĩnh viễn đi ra không được lồng giam. Giang Dật đi qua dùng thần thụ diệp cho Câu Trần Vương chữa thương một phen, cái sau tại một nén nhang sau tự tỉnh lại, chính hắn cũng mơ mơ màng màng, chỉ nói bay lên cao vạn trượng uổng phí về sau, đột nhiên cảm giác một trận mê muội, cuối cùng lặng yên vô tức tự ngất đi. Câu Trần Vương thực lực tại trong ba người là tối cường, linh hồn cũng là tối cường, đã hắn bay đi lên đều trong nháy mắt hôn mê. Giang Dật cùng Phượng Nghê đều không cần thử, Ba người nghỉ ngơi một lát, bắt đầu lần theo vách đá tiến lên. Hơn 20 canh giờ về sau, Giang Dật khoát tay áo ra hiệu hai người dừng lại. Khóe miệng của hắn có chút phát khổ. Vừa rồi hắn cùng Phượng Nghê suy đoán hoàn toàn chính xác. Nơi này là một cái cự đại lồng giam. Bốn phương tám hướng đều là vách đá. Thẳng thẳng nhập vân, vách đá căn bản thẻ không ra. Phía trên không bay qua được. Dưới mặt đất bùn đất câu Trần Vương thử một chút. Chỉ có thể chui vào trăm trượng. Trăm trượng sau phía dưới lại là cùng loại trên vách đá màu xanh thạch đầu. Trong sơn cốc này ngoại trừ một chút cổ thụ cỏ dại bên ngoài, không có bất kỳ cái gì động vật cùng sinh linh, kiến tộc đều không nhìn thấy một cái. Trong sơn cốc linh khí phi thường thưa thớt, toàn bộ sơn cốc không có bất kỳ cái gì đường ra. Đường ra duy nhất liền là thông hướng băng hồ cái kia miệng giếng. Miệng giếng phía dưới là băng hồ, có lẽ băng hồ bên trong còn có mặt khác cửa ra vào. Có thể mặt khác cái kia lối ra đem có thể thẳng thông thiên yêu giới, thậm chí thiên giới. Nhưng Giang Dật dám vào đi sao? Nghĩ đến tại băng hồ bên trong bị nhốt hơn 100 ngày, hắn tình nguyện cả một đời chết già ở trong sơn cốc, cũng không muốn lại xuống băng hồ. Tại băng hồ bên trong 100 số không mấy ngày là hắn đời này đáng sợ nhất ký ức. Câu Trần Vương cùng Phượng Nghê cũng giống như thế, hai người tình nguyện chết cũng không muốn lại trở lại băng hồ. Sở dĩ ba người liếc nhau, nhìn nhau im lặng, lại là Tử Cục Giang Dật ánh mắt híp lại, nhìn lên bầu trời kinh ngạc ngẩn người. Xuyên thấu qua đám mây hắn hoảng hốt, ở giữa tựa hồ thấy được một đôi mắt. Một đôi coi thường chúng sinh lãnh huyết vô tình đôi mắt. Tại thời khắc này Giang Dật mơ hồ có một loại cảm giác ba người các nàng tựa như ba cái ếch xanh. Bị cái kia kinh khủng tồn tại ném vào một cái trong lồng. Sau đó nó ở bên ngoài nhìn xem các nàng giãy giụa. Nhìn xem các nàng nhảy tới nhảy lui. Nhìn xem bọn chúng chậm rãi chết đi. Chương 1812, câu Trần Vương mất tích về sau hai ngày thời gian. Giang Dật cùng câu Trần Vương Phượng Nghê cũng không hề từ bỏ. Bọn hắn tại cái này to lớn trong sơn cốc dạo qua một vòng lại một vòng. Đào ba thước đất, trừng to mắt tìm kiếm bất luận cái gì một tia chỗ khả nghi. Đem sơn cốc lật ra một lần lại một lần, tự liền bốn phía vách đá đều từng cái công kích một lần. Đồng thời, Giang Dật mang theo Phượng Nghê bay lên không trung, còn bay mấy chục lần, theo từng cái địa phương, dùng các loại góc độ bay đi lên. Cuối cùng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, vừa bay hơn vạn trượng khoảng cách, bọn hắn đều sẽ trong nháy mắt đã hôn mê, sau đó như diều bị đứt dây đồng dạng giáng xuống. Hai ngày sau đó, Giang Dật từ bỏ, câu Trần Vương cùng Phượng Nghê đã sớm từ bỏ. Không phải Giang Dật cố chấp muốn tiếp tục tìm kiếm, các nàng khẳng định đã sớm đình chỉ loại này cử động nhàm chán. Giang Dật mang theo hai người về tới cái kia miệng giếng phụ cận. Hắn đem câu Trần Vương cùng Phượng Nghê thu nhập Thiên Hàn Châu bên trong. Sau đó ngã trên mặt đất trực tiếp thiếp đi. Tìm hai ngày thời gian tâm hắn lực lao lực quá độ. Hắn cần nghỉ ngơi thật tốt. Đem hỗn loạn não hải tỉnh táo lại. Ngủ mười mấy cái canh giờ. Giang Dật tỉnh lại. Hắn híp mắt nhìn lên bầu trời. Giờ khắc này nội tâm của hắn mười phần yên tĩnh. Không có suy nghĩ địa giới Y Thiền các nàng. Cũng không có suy nghĩ thiên yêu giới Ly Hương Nhi Bảo Long Vương các nàng. Hắn càng không có cấp bách muốn đi ra ngoài, hắn để cho mình tâm thái bảo trì tại nhất bình hòa trạng thái. Dạng này mới có thể nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, mới có thể càng lý trí đi phân tích, phán đoán, đi tìm, đây là một cái tử tù ân, hẳn là hai cái tử tù, chia làm trên dưới hai tầng, phía dưới phi thường khủng bố, có thể khiến người ta phát cuồng, để cho người ta nổi điên, hai cái này không gian hẳn là cái kia kinh khủng tồn tại bố trí. Hắn đem chúng ta làm vào đây dụng ý, hẳn là trừng phạt chúng ta khiêu khích hắn tôn nghiêm, nơi này có hai tầng, chúng ta có thể thành công xông đến phía trên một tầng. Điều này nói rõ nơi này không phải tử lộ, chỉ là chúng ta không tìm được lối ra thôi. Giang Dật rất nhanh xác định một sự thật, nơi này khẳng định lại có lối ra, nếu không cái kia kinh khủng tồn tại, hoàn toàn có thể đem cái này miệng giếng cho phong kín. Để bọn hắn tươi sống tại băng hồ bên trong chết cóng. Phát cuồng. Điên rồi, hắn đổi vị suy tư một chút, giống như hắn là cái kia kinh khủng tồn tại, tại ác ma thâm uyên bên trong vượt qua dài dằng dặc thời gian. Bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn không thể rời đi ác ma thâm uyên, sở dĩ, hắn khẳng định rất nhàm chán, thật vất vả có mấy cái tiểu con rối vào đây. Hắn đương nhiên sẽ không lập tức giết chết, mà là đem bọn hắn ném vào cái này tử tù bên trong. Đùa một cái trò chơi, nhìn xem Giang Dật các nàng vì sinh tồn mà giãy giụa. Nhìn một chút các nàng có thể hay không có biện pháp đột phá trùng vây. thành công chạy thoát, Giang Dật đã từng tiến vào rất nhiều bảo địa tâm bào. Đối với bố cục người tâm thái có một ít hiểu rõ. Bố cục người thường thường hội thiết trí rất nhiều tử lộ, nhưng tuyệt đối sẽ lưu lại một đầu sinh lộ, nếu không cục này tựu không dễ chơi, giống như đều là tử lộ vậy không bằng không thiết, vừa tiến đến trực tiếp giết chết tốt, sở dĩ cái này tử tù khẳng định có đường sống, bọn hắn còn có cơ hội chạy đi, còn chạy đi sau cái kia kinh khủng tồn tại có thể hay không một bàn tay chụp chết bọn hắn. Kết thúc cái trò chơi này, Giang Dật tựu không được biết rồi, chỉ cần có đường ra, Giang Dật liền sẽ không từ bỏ. Ánh mắt hắn có chút nheo lại, bắt đầu phân tích sơn cốc này đường ra ở đâu. Hắn nghĩ đến rất nhiều nơi, nghĩ đến thật lâu, tại sau 3 canh giờ, hắn nghĩ tới hai cái khả năng, hai con đường thứ nhất, cái kia chính là băng hồ cửa ra vào, chiếc kia ngay ngắn, sở dĩ như thế phán đoán, hắn cũng là đứng tại bố cục người lập trường suy nghĩ. Cái này băng hồ quá kinh khủng, sở dĩ theo băng hồ bên trong may mắn trốn tới người, đương nhiên sẽ không nghĩ lại tiến vào, trên thực tế, Giang Dật cùng Phượng Nghe Câu Trần Vương tựu căn bản không có nghĩ tới khi tiến vào băng hồ. Tư duy ngược chiều, càng là không có khả năng, càng là không dám, càng là tưởng rằng tử lộ, thường thường bố cục người đều thích sắp xuất hiện khẩu thiết lập ở nơi đó. Dạng này vượt quan người liền muốn không tới, bố cục người cùng vượt quan người đấu trí đấu dũng, bố cục người thắng, dạng này hắn mới có cảm giác thành tựu nha. Thứ hai con đường, liền là đỉnh đầu vùng trời này, băng hồ ở phía dưới. Sơn cốc này ở phía trên, giả thiết băng hồ là cửa thứ nhất, sơn cốc này liền là cửa thứ hai, như vậy cửa thứ ba rất có thể ngay tại trên sơn cốc. Nơi này bầu trời rất quỷ dị, vừa đi lên liền sẽ mê muội, thường thường vượt quan đám người tại thử mấy lần về sau. Cũng sẽ không đi quản bầu trời, cho rằng nơi đó là tử lộ, vừa vặn tương phản, Giang Dật ngược lại cho rằng nơi đó có thể liền là đường sống. Là lối ra, nghĩ thông suốt sự tình. Giang Dật cũng không có lập tức nếm thử, mà là nhắm mắt hồi tưởng mấy lần, xác định về sau hắn lại đem Phượng Nghê cùng Câu Trần Vương phóng ra, đưa ra suy đoán của mình. Câu Trần Vương rơi vào trầm tư, hắn là yêu tộc, sùng thượng vũ lực, đối với loại này âm mưu quỷ kế bố cục loại hình nhất khiếu bất thông. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, không cách nào phán đoán, Phượng Nghê đi qua thiên giới, còn sinh hoạt một đoạn thời gian, nàng trí lực rất biến thái. Vẻn vẹn trong chốc lát tựu gật đầu nói, Giang Dật, suy đoán của ngươi không có vấn đề, vừa rồi ta cũng suy nghĩ rất lâu, phán đoán của ta là, lối ra hẳn là tại băng hồ phía dưới, bất quá cái này 10 phần nguy hiểm, giống như phán đoán sai lầm, có lẽ chúng ta xuống dưới về sau, cái cửa ra này có thể sẽ phong kín, chúng ta vĩnh viễn đều phải bị vây chết tại băng hồ bên trong. Có loại khả năng này, Giang Dật sắc mặt biến đến ngưng trọng, một bước sai từng bước sai. Bố cục người giống như tàn nhẫn lời nói, hoàn toàn chính xác có thể sẽ sắp xuất hiện khẩu cho phong kín. Sẽ không lại cho vượt quan người cơ hội thứ hai. Hắn trầm tư một lát, trong tay giới chỉ vừa lấy ra hiện một cái roi. Trong tay hắn thiên lực quán chú, roi như một đầu như độc xà cuốn lấy Câu Trần Vương eo. Câu Trần Vương sắc mặt run lên, hắn đoán được Giang Dật muốn làm gì, mặt mũi tràn đầy vô cùng đáng thương nhìn qua Giang Dật. Tựa hồ tại im ắng cầu xin tha thứ. Hiu, Giang Dật phi thường vô tình cuốn lên Câu Trần Vương trực tiếp ném vào miệng giếng. Sau đó hờ hững nói ra, xuống dưới tìm kiếm lối ra, chú ý hết thảy chỗ khả nghi, giống như roi thẳng băng về sau, ngươi liền có thể trở về. Đây là mệnh lệnh, Câu Trần Vương không cách nào kháng cự chỉ có thể hướng xuống giếng vọt tới. Giang Dật thì khống chế roi vô hạn dài ra, roi dài nhất có thể đạt tới 10 vạn trượng. Đây là thượng phẩm thần khí, lần trước hắn cứu Bạo Long Vương thời điểm dùng qua, có cái này roi, chí ít Câu Trần Vương có thể lần theo roi trở về. Giang Dật cùng Phượng Nghê đều đứng ở miệng giếng, roi cũng không có đứt gãy, hai người thần thức có thể dò xét đến Câu Trần Vương hướng phía dưới chậm rãi kín đáo đi tới. Không có vấn đề, xuống dưới sau miệng giếng hẳn là sẽ không phong kín. Câu Trần Vương hướng phía dưới đi về phía trước mấy trăm trượng. Đều chưa từng xuất hiện vấn đề gì, Giang Dật cùng Phượng Nghê có chút giải sầu. Câu Trần Vương tiếp tục ở phía dưới dò xét, rất nhanh biến mất tại Giang Dật cùng Phượng Nghê thần thức dò xét phạm vi bên trong. Giang Dật khống chế roi tiếp tục dài ra, đạt đến cực hạn, hắn cùng Phượng Nghê tự đứng tại miệng giếng lẳng lặng chờ đợi. Chờ đợi Câu Trần Vương trở về, một nén nhang, hai nén hương, ba nén hương, Giang Dật con người đột nhiên trở nên lạnh, bởi vì thời gian dài như vậy, Câu Trần Vương khẳng định đã sớm hạ 10 vạn trượng khoảng cách. Nhưng roi nhưng không có thẳng băng, một canh giờ, Giang Dật trong tay quang mang lóe lên đem roi thu hồi lại. Để cho hai người khiếp sợ là, roi một đầu khác giống tuếch, Câu Trần Vương, mất tích, chương 1813, mộng như nhân sinh bất hạnh bị Phượng Nghê nói trúng. Ác ma Thăng Uyên cái này tồn tại hoàn toàn chính xác tâm ngoan. Tiến vào băng hồ sau có thể liền rốt cuộc lên không nổi. Bất luận Câu Trần Vương chết rồi, vẫn là làm sao vậy? Giang Dật cùng Phượng Nghê là triệt để đoạn mất hạ băng hồ suy nghĩ. Giang Dật linh hồn trong thức hải có Câu Trần Vương hồn trùng. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, Giang Dật không cảm ứng được Câu Trần Vương. Hắn không biết hắn sống hay chết, lại không dám xuống dưới tìm hắn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía không trung, duy nhất hy vọng liền là nghĩ biện pháp từ phía trên đi ra. Hắn thở ra một hơi thật dài, đem Phượng Nghê thu nhập Thiên Hàn Châu bên trong. Mặc dù hắn biết rõ Phượng Nghê sẽ không làm loạn, nhưng hắn một khi đi nếm thử bay lên không trung hội ngất đi. Vạn nhất Phượng Nghê bí qua hóa liều nghĩ biện pháp giết chết hắn liền xong rồi. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hắn trầm ngâm một lát hướng nơi xa bay đi, rời đi băng hồ lỗ hổng trăm dặm về sau. Hắn thân thể chậm rãi hướng lên trên mặt bay đi, hắn đem tốc độ đặt ở thấp nhất, còn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tinh tế đi cảm ứng bốn phía khác biệt, đi cảm ứng mình rốt cuộc là thế nào hôn mê, 9999 trưởng. Giang Dật tốc độ gần như nhưng so sánh rùa đen bò. Tinh thần hắn độ cao tập trung, cảm ứng bốn phía phát sinh hết thảy biến ảo, tại đạt tới một vạn trượng lúc, trong tay hắn thần thụ diệp phát sáng lên. Đồng thời hắn một cái tay khác hỏa long châu bên trong quang mang lấp lánh, truyền đến một đạo năng lượng kỳ dị, để linh hồn hắn quang mang đại thịnh, oanh, không có nửa điểm ngoài ý muốn, trong linh hồn hắn đột nhiên cảm giác nổ lên một đạo kinh lôi. Tiếp lấy hắn tựa như rơi vào vòng xoáy bên trong, linh hồn cảm giác không ngừng xoay tròn, cuối cùng ý thức nhanh chóng yên lặng, hắn như một cái bị bắn chết đại điều thẳng tắp rơi xuống. Hắn thân thể nện ở một tòa đại sơn giữa sườn núi, nện đứt mấy cây cây lăn xuống đến, tại hai nén nhang sau hắn đúng giờ mở to mắt thanh tỉnh. Não hải truyền đến trận trận đau đớn, linh hồn mặc dù không có bị trọng thương, nhưng vô cùng khó chịu, hắn vận dụng thần thụ diệp, lại nghỉ ngơi thời gian một nén nhang sau mới chậm lại. Hô hô, lần này hắn không có phát hiện vấn đề, hắn đến cao vạn trượng uổng phí thời điểm, bốn phía căn bản không có cấm chế ba động. Liền là đột ngột linh hồn một tiếng nổ vang, tiếp lấy cảm giác được đầu váng mắt hoa, cuối cùng hôn mê giáng xuống. Hắn trầm tư một lát, không phải hắn quả, tại linh hồn triệt để khôi phục, tiếp tục hướng không trung bay đi. Đồng dạng tại khoảng cách vạn trượng lúc, tốc độ của hắn sẽ thả đến chậm nhất, lợi dụng trước khi hôn mê trong nháy mắt đó đi dò xét tình huống chung quanh. Tìm kiếm phá cục chi điện, hắn lần lượt giáng xuống, một lần bay lên. 10 lần, 50 lần, 100 lần, tại thời gian trôi qua một ngày, hắn dòng dã bay đi lên mấy ngàn lần đều rơi xuống về sau. Hắn rốt cục cũng ngừng lại, trên mặt của hắn đều là mỏi mệt, đi lên mấy ngàn lần, hắn không có bất kỳ phát hiện nào, chẳng lẽ ta suy đoán sai lầm, phía trên căn bản không có đường ra, kia, đường ra đến cùng ở đâu hay là căn bản không có đường. Giang Dật mang theo đầy não nghi hoặc ngủ thật say, hắn cần để cho linh hồn đạt được nghỉ ngơi. Nếu không tiếp tục như vậy hắn hội tẩu hỏa nhập ma, hội điên mất. Lần này hắn thế mà trong giấc mộng, hắn mộng thấy chính mình biến thành một cái ếch xanh, bị người ném vào một cái chết trong giếng. Hắn không ngừng đập a đập, đập a đập, hắn nhảy mấy trăm năm thời gian, cuối cùng hắn thực sự đập bất động, ngay tại đáy giếng tươi sống chết già rồi. Sau khi tỉnh lại hắn nhớ tới giấc mộng kia, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ sở. Nhân sinh như mộng, mộng như nhân sinh a. Hắn cùng trong mộng ếch xanh quá tương tự, không ngừng nghĩ nhảy ra miệng giếng, lại lần lượt ngã xuống khỏi tới. Hắn uể oải nằm trên mặt đất, kinh ngạc nhìn lên bầu trời, cả ngón tay đều không muốn động, cứ như vậy ngẩn người, trong đầu cái gì đều không nghĩ, liền muốn ngẩn người, hoảng hốt ở giữa. Hắn cảm giác chính mình thật biến thành cái kia ếch xanh. Sơn cốc này biến thành một cái to lớn ngay ngắn, miệng giếng có cường đại cấm chế, để hắn nhìn không thấu bờ giếng cảnh sắc. Hắn lại không hiểu cảm giác miệng giếng phía trên có một đôi con mắt thật to, ngay tại hí ngược nhìn qua hắn, cũng như nhìn xem một cái ếch xanh, không ra được, từ bỏ đi, đời này ta chỉ có thể cùng cái kia ích xanh đồng dạng chết ra ở cái này. Giang Dật trong đầu không hiểu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Tinh thần của hắn dần dần trở nên uể oải, trở nên tinh thần sa sút. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ nghĩ cứ như vậy cả một đời chìm vào giấc ngủ. Không đúng, Giang Dật đôi mắt đột nhiên mở ra, bên trong hàn quang lấp lánh, không bằng hắn rất nhanh lại nhắm lại. Trong đầu của hắn lại như kinh lôi nổ lên, đột nhiên có một loại minh ngộ, giấc mộng kia cũng không phải là trời có chút suy nghĩ. Đêm có chỗ mộng, giờ phút này trong đầu của hắn, phải chết ra ở cái này lý niệm, cũng không phải chính mình hiển hiện, mà là, có người cố ý ảnh hưởng chính mình, người kia rất có thể liền là ác ma thâm uyên bên trong cái kia kinh khủng tồn tại. Cái kia tồn tại vì sao muốn lặng yên ảnh hưởng ý thức của hắn, điều này nói rõ nghĩ lừa dối hắn, để hắn coi là không ra được. Dạng này ngược lại chứng minh nơi này tuyệt đối là có ra miệng, mà lại lối ra ngay tại đỉnh đầu bầu trời. Chính vì hắn tìm được chính xác con đường, sở dĩ cái kia tồn tại mới có thể lặng yên đến lừa dối hắn. Vẫn là không đúng, Giang Dật não hải nhất chuyển, phát hiện logic bên trên có ta không khớp. Mặc dù hắn nhận định đầu đội thiên không là lối ra, nhưng hắn cũng không có cách nào phá giải, cũng không có cách nào ra ngoài. Đã hắn còn ra không đi, cái kia kinh khủng tồn tại vì sao muốn đến lừa dối hắn, đây không phải vẽ rắn thêm chân sao? Sai, sai, ha ha ha. Sau nửa canh giờ, Giang Dật đột nhiên hô to hai tiếng, lập tức cất tiếng cười to, bên trong tròng mắt của hắn tinh mang bắn ra bốn phía. Trong thân thể huyền hoàng chi lực điên cuồng vận chuyển, hắn hai chân trầm xuống, đột nhiên hướng không trung vọt tới, bay lên mấy ngàn trượng về sau, hắn thân thể đột nhiên chuyển hướng, hướng trái phía dưới bắn thẳng đến mà xuống. Trái phía dưới ngoài trăm dặm có một cái cự đại lỗ hồng, kia là băng hồ lối vào. Thân thể của hắn không có chút gì do dự, trực tiếp xuất vào băng hồ cửa vào, cuối cùng thân thể hung hăng nhập vào băng hồ bên trong. Cảm nhận được kia băng hồ đông lạnh triệt tận xương hàn khí, Giang Dật toàn thân run lên một cái giật mình. Hắn thần thức tại bốn phía đảo qua, lại tại trên không trung miệng giếng đảo qua, cắn răng hướng phía dưới bơi đi. Vừa rồi hắn cho ra một cái suy đoán, lối ra cũng không ở phía trên, mà là tại cái này băng hồ phía dưới. Cái kia kinh khủng tồn tại cố ý lừa dối hắn, để hắn thông minh quá sẽ bị thông minh hại, để hắn đời này tựa như hắn trong mộng ếch xanh, không ngừng hướng lên trên mặt đập, mà sẽ không đi cân nhắc mặt băng hồ. Nếu như không có cái này mộng, giống như cái kia kinh khủng tồn tại không có cố ý đến lừa dối hắn, hắn thật đúng là sẽ không cân nhắc cái này băng hồ. Bởi vì Câu Trần Vương xuống tới sau tựu mất tích, hắn bị Câu Trần Vương mất tích dọa sợ. Tại vừa rồi mới phát hiện một cái lớn vô cùng lỗ thủng. Giống như cái này băng hồ là tử lộ, vì sao Câu Trần Vương vừa đưa ra cũng chưa chết, hắn cùng Phượng Nghê thần thức đều có thể dò xét. Ngàn trượng, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng dò xét đến Câu Trần Vương hướng phía dưới tiềm hành mà đi. Sở dĩ, băng hồ là sống đường, Câu Trần Vương đột nhiên mất tích, hẳn không phải là chết rồi, mà là đi lối ra. Giang Dật không quay đầu lại đi xem cái kia băng hồ miệng giếng, mà là bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía dưới kín đáo đi tới. Hắn sợ cái kia kinh khủng tồn tại lần nữa cải biến quy tắc trò chơi. Giang Dật tốc độ quá nhanh, vẻn vẹn mấy hơi thời khắc, hắn tự tiềm hành vạn trượng, phía trên cái kia miệng giếng đã triệt để không thấy được. Khắp nơi trở nên đen kịt một màu, băng hồ tựa hồ biến thành một tấm cự thú miệng rộng, đem Giang Dật cho nuốt sống phệ đi vào. Chương 1814, Hôi Phi Yên Diệt. Ha ha ha ha. Vẻn vẹn lặn xuống 9 vạn cửu thiên trượng, Giang Dật liền phát hiện phía dưới có một cái vòng sáng. Hắn hưng phấn cười ha hà, suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác, roi có thể dọc theo 10 vạn trượng khoảng cách. Đến khoảng cách này, roi sẽ bị Câu Trần Vương thẳng băng. Điều này nói rõ Câu Trần Vương không có hạ 10 vạn trượng phía dưới, mà giống như Câu Trần Vương chết, cuối cùng roi sẽ đem thi thể của hắn mang về. Roi không có bất kỳ cái gì tổn thương. Điều này nói rõ Câu Trần Vương còn không có đến 10 vạn trượng tự biến mất tại băng hồ bên trong. Đây cũng là Giang Dật thẳng táp hướng băng hồ lao xuống nguyên nhân. Ánh mắt của hắn như tinh thần cực nóng, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía dưới vòng sáng phóng đi. Nơi này tại sao lại xuất hiện một cái vòng sáng? Trước kia hắn hướng lên trên mặt tiềm hành thời điểm vì sao không có phát hiện những chuyện này, Giang Dật cũng không có đáp án rõ ràng. Có thể là hắn đi phía trên, phá băng hồ cửa này. Băng hồ bên trong cấm chế tự động bị xúc động, cũng có thể là khác duyên cớ. Giang Dật không muốn đi cân nhắc nhiều như vậy. thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn vào phía dưới vòng sáng bên trong. Một đạo bạch quang hiện lên, cảnh vật trước mắt triệt để thay đổi. Không phải băng hồ, không phải sơn cốc kia, mà là một tòa cự đại đỉnh núi. Giang Dật phi thường xác định, ngọn núi này hắn chưa bao giờ nhìn qua. Rốt cục phá quan, Giang Dật thở ra một hơi thật dài. Hắn đầy mắt vui sướng, muốn tìm người chia sẻ. Sở dĩ không có cân nhắc, Thiên Hàn Châu lấp lánh muốn đem Phượng Nghê đem thả ra. Tà môn sự tình có phát sinh, Thiên Hàn Châu quang mũi nhọn lấp lánh thoáng cái, lại không cách nào đem Phượng Nghê đem thả ra. Giang Dật thử mấy lần cũng giống như thế, nơi này có quỷ dị. Giang Dật đôi mắt nhất chuyển, thần thức bốn phía liếc nhìn, đồng dạng chỉ có thể dò xét ngàn trượng. Hắn dõi mắt trông về phía xa một trận, cũng không có thấy có người hành tẩu qua vết tích. Câu Trần Vương không phải cũng tiến vào sao, làm sao lại không có vết tích đâu. Giang Dật không nghĩ ra, thông qua hồn trùng cảm ứng cũng không có cảm ứng được Câu Trần Vương tồn tại. Hắn nghĩ nghĩ, thân thể bay đi, chậm chậm hướng bốn phía bay đi, muốn dò la xem bốn phía một cái tình huống. Suy suy, đột nhiên, trên đỉnh đầu sáng lên một đạo bạch quang, tiếp lấy một đạo to bằng cánh tay lôi điện trống rỗng xuất hiện. Như một đầu ngân long bắn thẳng đến Giang Dật mà tới. Thứ gì? Giang Dật lông tơ đều dựng lên. Hắn trước tiên phóng thích thiên phong giáp tăng cường phòng ngự. Nhưng để hắn càng khiếp sợ sự tình phát sinh, thiên phong giáp rõ ràng ngay tại trong thân thể, lại không cách nào hiển lộ ra. Hiu, hắn chỉ có thể vận chuyển huyền hoàng chi lực, tốc độ đạt tới cực hạn hướng bên cạnh tránh né mà đi. Hắn vẫn là suy nghĩ nhiều, kia ngân sắc lôi long tựa hồ đã khóa chặt hắn, tại hắn trên không 10 trượng đột nhiên rẽ ngoặt chính xác đánh trúng vào hắn. Ken két, mặc dù trước kia hắn bị sét đánh trúng qua rất nhiều lần. Lần này cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, nếu như nói thiên tinh giới lôi điện là dùng kim đâm thịt cảm giác. Địa giới lôi điện liền là cầm tiểu đao cắt thịt, mà ở trong đó lôi điện lại càng khủng bố hơn. Không chỉ là dùng tiểu đao cắt thịt, còn cần kim châm linh hồn. Giang Dật nhục thân rất cường đại, hắn vận dụng huyền hoàng chi lực tăng phúc nhục thân, sở dĩ cũng không nhận được tổn thương gì. Chỉ là tóc lông mày râu ria truyền đến một trận mùi khét lẹt. Toàn thân đều đang run rẩy, răng run lên, linh hồn bên trong cũng thống khổ khó nhịn. Hắn bản năng muốn lấy ra thần thụ diệp, không gian giới chỉ sáng lên, thần thụ diệp nhưng không có xuất hiện. Hắn quên đi cái này không gian bị giam cầm, là không cách nào lấy ra không gian giới chỉ, không gian thần khí bên trong bất kỳ vật gì, thậm chí tiềm ẩn trong thân thể thiên phượng giáp đều không thể vận dụng. Cũng may thiên lực cùng huyền hoàng chi lực có thể sử dụng. Giang Dật nghỉ ngơi mấy nén hương về sau, thân thể khôi phục lại. Hắn hướng bầu trời nhìn một cái, đột nhiên đối bầu trời dựng lên một cái ngón giữa. Cái này ngón giữa là thiên tinh đại lục dân gian một loại ngôn ngữ tay. Biểu đạt Giang Dật im ắng phẫn nộ cùng khinh bỉ. Khinh bỉ đối tượng tự nhiên là cái kia phía sau màn điều khiển cường đại tồn tại. Hắn dừng một chút tiếp tục phi hành. Hắn có một loại dự cảm. Tại tầng này ở lâu, tuyệt đối sẽ không dễ chịu, hắn nhất định phải nhanh tìm tới lối ra. Cảnh sắc nơi này cùng ban đầu sơn cốc không giống, nơi đó một mảnh tiêu sắt, lá vàng phiêu linh, cỏ khô khắp nơi trên đất, nơi này cây xanh vội vàng, một đường bay tới còn có thể nhìn thấy rất nhiều tiểu động vật. Bất quá đều là động vật ăn cỏ, cũng không nhìn thấy hung tàn dã thú, càng không có yêu thú, mà lại rất nhiều nơi cảnh sắc phi thường yêu mỹ. Giang Dật bay trăm vạn lý sau thấy được một cái xinh đẹp hồ nhỏ. Hắn tùy ý cảm ứng thoáng cái, nơi này linh khí nồng nặc rất nhiều. Không nói so thiên giới, chí ít để cùng địa giới không sai biệt lắm. Giống như nhất định ở bên trong chết già, nơi này ngược lại là một cái không tệ nơi ở mới. Suy suy, hồ nhỏ cảnh sắc còn chưa xem xong, bầu trời lại truyền tới một đạo rất nhỏ tiếng vang. Giang Dật đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Sắc mặt trong nháy mắt biến thành mướp đắng. Trên bầu trời một đạo lôi điện đột ngột xuất hiện, hóa thành một đầu lôi long bắn thẳng đến hắn mà đến. Tốc độ quá nhanh, hai hơi thời gian đã đến trên đỉnh đầu hắn uổng phí. Hiu, mặc dù biết né tránh không được, Giang Dật vẫn là trước tiên vận chuyển huyền hoàng chi lực hướng trái phía dưới vọt tới. Hắn một đầu đâm vào trong hồ nhỏ, hắn coi là nước hồ có thể thay đổi lôi điện phương hướng. Cuối cùng hắn phát hiện vẫn là quá ngây thơ rồi. Móa, dựa vào, mẹ kiếp, toàn thân truyền đến một đạo rất nhỏ mùi thịt, Giang Dật tóc râu ria triệt để đốt không còn, cái này đến lôi điện so vừa rồi cái kia đạo cường đại gấp hai. Mặc dù nhục thể của hắn vẫn có thể nhẹ nhõm gánh vác, nhưng đã có chút khó chịu, Vấn đề trọng yếu nhất giống như hắn nhớ không lầm, thứ một đạo lôi điện cùng đạo thứ hai lôi điện khoảng cách thời gian vừa vặn nửa canh giờ. Nói một cách khác, cái địa phương quỷ quái này mỗi cái nửa canh giờ hội hạ xuống một đạo lôi điện, mà lại đằng sau lôi điện uy lực hội dần dần tăng cường nghiêng giật, lúc đầu toàn thân ngay tại run rẩy. Nghĩ tới đây thân thể run rẩy đến lợi hại hơn, lôi điện đối với hắn thân thể không có tổn thất quá lớn tổn thương. Giống như lôi điện uy lực tăng phúc gấp trăm lần nghìn lần vạn lần đâu, hắn có thể hay không bị một đạo lôi điện trực tiếp cho chém thành bột mịn. Hưu, hắn không lo được thân thể còn không có khôi phục, hóa thành một đạo lưu quang bằng nhanh nhất tốc độ hướng nơi xa bay đi. Một bên bay hắn một bên mở to hai mắt bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm lối ra. Đáng tiếc cái này không gian tựa hồ cùng băng hồ đồng dạng, vĩnh viễn vô biên vô hạn. Hắn lần nữa phi hành nửa canh giờ, phát hiện khắp nơi vẫn là quần sơn bao la, không phát hiện chút gì. Suy suy, xấu nhất tình huống xuất hiện, nửa canh giờ vừa đến, bầu trời một đạo lôi điện như lấy mạng truy hồn lệ quỷ xuất hiện lần nữa. Chính xác đánh trúng vào hắn, mà lại, uy lực lại tăng lên. Hô hô, hắn thân thể theo giữa không trung bị đánh rơi đến xuống mặt thảo nguyên phía trên. Hắn từng ngụm thở, cũng không chạy, tại thời khắc này trong đầu của hắn có một loại minh ngộ. Tầng này giống như dựa vào chạy, cuối cùng sẽ bị tươi sống đánh chết. Hắn theo ba đạo lôi điện tăng phúc cường độ suy đoán ra một cái kết luận. Nhiều nhất 50 cái canh giờ, 100 đạo lôi điện đánh xuống về sau, hắn đem hôi phi yên diệt. 50 cái canh giờ hắn chạy không được quá xa. Cái này không gian nhìn vô cùng đại, hắn là không thể nào tìm tới ra miệng. Cái kia bố cục người chắc chắn sẽ không để hắn dễ dàng như vậy tìm đến cửa ra. Sở dĩ hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nghĩ biện pháp gánh vác lôi điện, hoặc là chết. Muốn gánh vác lôi điện, chỉ có một con đường có thể đi, cảm ngộ lôi điện bản nguyên áo nghĩa. Giang Dật tại thiên tinh giới cảm ngộ lôi điện đạo văn, cảm ngộ sau hắn tựu không sợ thiên tinh giới lôi điện. Bất quá đạo văn cấp quá thấp, lôi điện pháp tắc hiển nhiên cũng không đủ, chỉ có cảm ngộ lôi điện bản nguyên áo nghĩa, hắn cảm giác mới có cơ hội sống sót. Không đúng. Trong đầu của hắn không hiểu hiển hiện một cái ý nghĩ, tựa hồ đây hết thảy đều là đang khảo nghiệm hắn băng hồ bên trong khảo nghiệm nghị lực cùng tâm tính, trong sơn cốc khảo nghiệm dũng khí cùng trí tuệ, tầng này khảo nghiệm có thiên tư. Vấn đề là vì sao muốn khảo nghiệm hạ ác ma thâm uyên cái kia kinh khủng tồn tại? Khảo nghiệm hắn làm cái gì? Chẳng lẽ chuẩn bị thu hắn làm truyền nhân, để hắn nhất thống thiên yêu giới, trở thành yêu tộc đại đế? Còn có cái này tồn tại rốt cuộc là thứ gì? Nó vì sao không đi ra ác ma thâm uyên? Chương 1815, lôi điện áo nghĩa ác ma thâm uyên. Cái này tồn tại tại thiên yêu giới một mực là bí mật, nghe nói tại yêu tộc tiến vào thiên yêu giới thời điểm, ác ma thâm uyên liền là đệ nhất tuyệt địa. Cái này tồn tại là ở nơi này, mấy ngàn năm qua, cái này tồn tại một mực không có đi ra khỏi ác ma thâm uyên. Cho dù có yêu tộc tới gần vực sâu, nó cũng sẽ không để ý tới, chỉ có tiến vào ác ma thâm uyên về sau nó mới có thể xuất hiện. Tại nó sau khi xuất hiện, tiến vào yêu tộc không còn có ra qua, ngoại trừ bốn vị đại đế, đương nhiên, còn bao gồm Giang Dật cùng Thiên Bằng Vương Hạn Bạt Vương. Lần trước bọn hắn hạ ác ma thâm uyên mấy vạn trượng, còn thân hơn mắt thấy đến cặp mắt kia, cuối cùng nhưng lại không biết vì sao cái kia tồn tại không có để lại ba người. Rất rất nhiều nỗi băn khoăn, sợ là chỉ có ác ma thâm uyên chủ nhân nó mới có thể cho ra đáp án. Giang Dật giờ phút này không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn nhất định phải tại 50 cái canh giờ bên trong nghĩ biện pháp gánh vác bầu trời đánh xuống lôi điện, bằng không hắn đem hôi phi yên diệt. 50 cái canh giờ rất dài, hạ giới thời gian đi tính có 4 ngày, nhưng đối với thượng giới người mà nói đây chẳng qua là một cái chớp mắt thời gian. Đừng nói cảm ngộ một cái bản nguyên áo nghĩa, coi như lĩnh hội một cái thần thông đều rất khó. Giang Dật phi thường tinh tường điểm này, không bằng hắn cũng không có tuyệt vọng. Hắn không cần đem lôi điện bản nguyên áo nghĩa cảm ngộ đến đại thành, hắn chỉ cần nhập môn là được, chỉ cần có thể nhập môn ngăn trở thần lôi khả năng tự phi thường lớn. Nhập môn kia đại biểu lôi điện bổn nguyên đối với hắn công nhận, đã công nhận lôi điện đối với hắn lực tổn thương tự nhiên sẽ đại giảm. Năm đó ở thiên tinh giới, hắn cảm ngộ ngũ tinh đạo văn, thiên đế sẽ còn ban cho cửu thiên tinh thần chi lực, đây chính là thiên địa pháp tắc đối với hắn tán thành. Nhập môn kia đại biểu thiên địa pháp tắc, bản nguyên áo nghĩa đối ngươi sơ bộ công nhận, nếu không ngươi cả một đời đều không thể bước vào ngưỡng cửa này. Có thể nhập môn cũng đại biểu người tu luyện đối với vật này

Vừa rồi hắn rõ ràng cảm ứng được, tại lôi điện đánh xuống lúc, thiên địa bên trong kim mộc thủy hỏa thổ nguyên tố đều đi theo động. Toàn bộ hội tụ tiến vào lôi điện bên trong, cuối cùng hình thành một cỗ kinh khủng mà năng lượng kỳ dị. Tiến vào bên trong thân thể của hắn, lôi điện thế mà không phải đơn thuần lôi điện, bên trong vào có kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại nguyên tố. Giang Dật linh hồn có chút chấn động, tựa hồ phát hiện một cái thiên đại bí mật, kim hệ đại biểu hủy diệt, không gì không phá, sở dĩ lôi điện có thể đem đại sơn thạch đầu cho chém nát. Hỏa hệ năng lượng sinh ra nhiệt độ cao, sở dĩ toàn thân hắn làn da biến thành tiêu thịt, bất quá mộc khí hậu 3 loại năng lượng giống như cũng không có phát huy tác dụng a. Tốt, chính là bởi vì không nghĩ ra, Giang Dật mới kích động lên, hắn thầm kêu một tiếng tốt, giống như hắn có thể nghĩ thông suốt mộc khí hậu 3 loại nguyên tố dung hợp vào trong sấm sét phát. Huy cái tác dụng gì, có lẽ hắn liền có thể cảm ngộ lôi điện áo nghĩa. Tránh thoát một kiếp này, chương 1816, lão thụ phát mầm non lần này lôi điện uy lực lần nữa gia tăng. Cùng Giang Dật trước đó suy tính giống nhau như đúc, gia tăng cường độ không kém bao nhiêu. Sở dĩ 50 cái canh giờ sẽ chỉ ngắn, tuyệt đối không hội trường. Giang Dật theo trong khe nước bắn ra, không để ý tới đi thanh tẩy bẩn thỉu thân thể, lại một lần nữa bay vụt lên đỉnh núi cao, ngồi xếp bằng, hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, vận chuyển thiên lực cho thân thể chữa thương, không thể lấy ra thần thụ diệp, hắn chỉ có thể dựa vào thiên lực chữa thương, dựa vào chính mình cường đại nhục thân khôi phục, trong sấm sét ẩn chứa mộc khí hậu 3 loại năng lượng. Nhưng lúc công kích lôi điện cũng không có hiển lộ ra cái này 3 loại năng lượng a. Thời gian phi thường gấp gáp, Giang Dật nhưng lại không thể không ép buộc chính mình quên hết mọi thứ. Yên lặng tại đối lôi điện bổn nguyên áo nghĩa trong tham ngộ. Hắn có một loại cực kỳ tốt năng lực, càng là ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, đầu óc hắn chuyển động đến càng nhanh, nội tâm càng yên tĩnh. Hắn phi thường minh bạch một điểm, nguy cơ tiến đến càng nhanh bách càng nôn nóng sẽ chết được càng nhanh. Oanh! Nửa canh giờ lại qua, Giang Dật lại một lần nữa bị chém trúng lăn xuống đi. Lần này hắn đều không có bay vụt đi lên, tự xếp bằng ở phía dưới trên đồng cỏ, tiếp tục tham ngộ, rầm rầm rầm, cách mỗi nửa canh giờ, lôi điện hội đúng giờ đánh xuống, một lần so một lần uy lực lớn, Giang Dật nhục thân rất mạnh, nhưng cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua thụ thương, bắt đầu là toàn thân làn da cháy đen, đến hơn 10 lần sau da của hắn cơ bắp bắt đầu bị hủy diệt. Da vỡ ra, biến thành thịt chết, loại thống khổ này phi thường khó chịu, coi như toàn thân bị hỏa thiêu tiêu, cũng may Giang Dật có thiên nhân hợp nhất trạng thái, linh nhục tách ra, hắn có thể mặc kệ nhục thân, vận chuyển thiên lực để nhục thân khôi phục, tiếp tục tham ngộ lôi điện áo nghĩa. Oanh, lần thứ 15, lần này lôi điện bổ đến rất ác độc, đem đại địa đều bổ ra, Giang Dật bị nện tiến vào lòng đất bị chôn sống, phi phi phi. Hắn phun ra trong miệng mảnh bùn, lại phát hiện trong miệng đều là mùi khói lửa. Trên mặt hắn cơ bắp lắc một cái, cháy đen hai tay đem bùn đất chống ra, đầu chui ra, ngay tại hắn chuẩn bị bay vụt mà lên lúc, hắn thân thể đột nhiên dừng lại. Hắn phát hiện phụ cận có một viên lão thụ, mới vừa rồi bị hắn liên lụy bổ chúng chặn ngang bẻ gãy. Đây không phải trọng điểm ở chỗ bị bẻ gãy thân cây biên giới thế mà mọc ra một mảnh tiểu diệp từ. Cái này lão thụ phi thường già, phía trên gần như không có cái mới lá cây, mảnh này tiểu diệp tử vẫn là chồi non, rõ ràng là vừa mới mọc ra, lão thụ phát mầm non, Giang Dật con mắt chớp chớp, toàn bộ thân thể run lên, hắn không để ý tới leo ra vũng bùn, lập tức nhập định thần thức một lần trong thân thể đảo qua. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này, rất nhanh ánh mắt hắn bên trong quang mang lóe lên. Hắn rốt cuộc hiểu rõ trong sấm sét vì sao ẩn chứa mộc thuộc tính năng lượng. Hắn lại không cảm ứng được, trong sấm sét hoàn toàn chính xác có mộc thuộc tính năng lượng. Thân thể của hắn bị lôi điện hủy diệt, thế mà đang chậm rãi trùng sinh, mà lại trong lúc vô tình nhục thể của hắn lại không ngừng đang mạnh lên. Bất quá mạnh lên tốc độ không nhanh, sở dĩ bị sét đánh vài chục lần hắn đều không có phát giác. Trùng sinh, tân sinh, lôi điện có kim sắc bén, lửa hủy diệt. Cũng có mộc trùng sinh, niết bàn trùng sinh, hủy diệt về sau lại trùng sinh, chỉ cần có thể gánh vác tân sinh về sau sẽ càng cường đại. Giang Dật đôi mắt như hạo nguyệt, trong sấm sét ẩn chứa mộc thuộc tính năng lượng áo nghĩa. Hắn rốt cục thôi diễn ra, giờ phút này chỉ còn lại nước cùng thổ, thời gian trôi qua 8 canh giờ, còn có hơn 40 canh giờ, Giang Dật lại nửa điểm không có thư giãn, ai biết hắn cảm ngộ phương hướng đúng hay không, giống như sai hắn đem rốt cuộc không có cơ hội. Hắn dứt khoát cũng không đi ra, tự nửa người chôn dưới đất, một bên chữa thương, một bên tiếp tục tham ngộ. Đáng tiếc, lần này hắn ròng rã cảm ngộ hơn 20 canh giờ. Không thu hoạch được gì, hắn căn bản không nghĩ ra vì sao trong sấm sét hội ẩn chứa thổ cùng nước hai loại năng lượng. Lôi điện giờ phút này đã so lần thứ nhất đánh xuống lúc cường đại hơn 10 lần. Mỗi lần đánh xuống cơ thể của hắn sẽ có mảng lớn bị nhiệt độ cao thiêu hủy. Hắn có chút hối hận không có một mực đem thần thụ diệp mang ở trên người. Nếu không cũng không cần bị cái này ra thịt nỗi khổ. Có thể trong nháy mắt khôi phục, trên thế giới không có thuốc hối hận, chỉ có thời gian ngược dòng pháp tắc, bất quá răng giật sẽ không, coi như hội cũng khẳng định không thể ngược dòng thời gian dài như vậy. Tại thiên giới răng giật nghe nói Lân Hậu hiểu được thời gian ngược dòng, nhưng cũng vẻn vẹn có thể ngược dòng thời gian một nén nhang. Oanh, hắn lại một lần nữa bị lôi điện bổ trúng, bởi vì hắn một mực chưa hề đi ra, sở dĩ không ngừng bị lôi điện bổ đến hướng dưới nền đất xuyên. Đã bị đánh hạ lòng đất ngàn trượng, bốn phía còn bị bổ ra một cái cự đại hố sâu. Giang giật bị chôn sống tại trong hố, tê tê, đau đớn kịch liệt, để hắn không thể không rời khỏi thiên nhân hợp nhất trạng thái. Hắn đau đến đã không có khí lực lộn, chỉ có thể ở dưới mặt đất run lên một cái, tựa như là một đầu sẽ chết khát ngư. Chết khát ngư, nghĩ tới đây, răng giật không hiểu cảm thấy dị thường khát khô. Trước đó một mực cũng cảm thấy có chút khát, không bằng hắn cũng không hề để ý, cũng không có thời gian đi tìm nước uống. Giờ phút này rốt cục có chút nhịn không được. Hắn tùy ý chữa thương một phen hướng phụ cận bay đi. Rất mau tìm đến một dòng suối nhỏ, hắn bay vụt xuống dưới nâng lên suối nước hét lớn. Không đúng. Uống mười mấy khẩu hắn đôi mắt đột nhiên trợn to. Hắn làm sao lại cảm thấy khát, nhục thể của hắn cỡ nào cường đại mà lại trong khoảng thời gian này. Hắn một mực vận công chữa thương, vận công đồng thời sẽ tự động hấp thu thiên địa linh khí, bổ sung trong thân thể cần năng lượng. Hắn dạng này cường đại nhục thân người đừng nói mấy ngày, coi như không ăn không uống mấy năm cũng sẽ không cảm giác được đói cùng khát. Giờ phút này vì sao như vậy khát, đều đến không uống nước không được trình độ. Nước. Trong thân thể ta thiếu nước, lôi điện đem trong thân thể ta thủy nguyên tố cho hấp thu. Nó tại phá hư trong thân thể ta kết cấu, để cho ta bởi vì thoát nước trở nên suy yếu, cuối cùng chết đi, cũng như thể hồ quán đỉnh. Răng giật rốt cục lần nữa nghĩ thông suốt một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Trong sấm sét tại sao lại có nước năng lượng, trước đó hắn vẫn cho là nước năng lượng là trực tiếp công kích, lại không nghĩ rằng là hấp thu trong thân thể của hắn thủy nguyên tố. Chỉ còn lại thổ. Cố lên, răng giật thân thể trực tiếp bắn vào dòng suối nhỏ bên trong ngồi xếp bằng. Đi hiểu thấu đáo một vấn đề cuối cùng, lôi điện đã nổ xuống hơn 60 lần, là càng ngày càng bá đạo kinh khủng. Hắn nhất định phải nắm chắc thời gian, nếu không đến đằng sau thân thể bị hội phá hủy nghiêm trọng. Có thể hắn đều kháng không đến lần thứ 100 công kích. Sớm tựu vẫn lạc, sau 8 canh giờ, răng giật đôi mắt đột ngột mở ra, hắn mừng rỡ như điên kêu to lên. Lôi điện có thể ẩn chứa thổ hệ nguyên tố là bởi vì thổ có thể dẫn điện, có thể làm cho lôi điện truyền bá tốc độ càng nhanh. Kim mộc thủy hỏa thổ, lôi điện quả nhiên ẩn chứa ngũ hành chi lực. Hao phí 40 canh giờ, răng giật cuối cùng đem trước đó quấy nhiễu hắn mấy vấn đề đều thôi diễn ra. Nội tâm của hắn thống khoái vô cùng, cũng cảm giác lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn lợi kiếm. Rốt cục bị hắn nghĩ biện pháp lấy ra. Không đúng. Răng giật nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết xuống tới. Trong đầu mừng rỡ biến mất vô tung vô ảnh. Hắn phát hiện một vấn đề. Hắn mặc dù nghĩ thông suốt vấn đề, nhưng tựa hồ cũng không có cảm giác chính mình đối lôi điện bổn nguyên cảm ngộ có đột phá tính tiến triển. Hắn cũng không có phát hiện chính mình lôi điện áo nghĩa nhập môn. Nói một cách khác, hắn hao tốn 40 canh giờ, đem trong sấm sét tại sao lại ẩn chứa cái này 5 loại thuộc tính nguyên tố hiểu rõ. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng, trên đỉnh đầu lợi kiếm vẫn như cũ lơ lửng, nhiều nhất còn có 10 canh giờ, hắn sẽ bị lôi điện chém thành bột mịn. Chương 1817, vạn vật chi nguyên, bất luận cái gì đạo văn pháp tắc, hoặc là bản nguyên áo nghĩa, một khi nhập môn, cảm ngộ người đều lại có một loại cảm giác, cũng cảm giác kia phiến đại môn đối hắn mở ra. Hắn đi vào đại môn lần theo hướng bên trong đường đi, cuối cùng liền có thể đi đến điểm cuối cùng. Giờ phút này răng giật cũng không có loại cảm giác này. Sở dĩ lúc trước hắn cảm ngộ 40 canh giờ cũng không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Hắn một đôi mắt hàn quang lấp lánh, đen nhánh trên mặt lộ ra một tia bản năng sợ hãi.

còn có một số cấp thấp yêu tộc bị dị tượng như thế dọa sợ, nhao nhao quỳ xuống đất cúng bái. Đối với những thứ không biết, không cách nào giải thích đồ vật, cấp thấp tộc đàn thường thường sẽ cho rằng là chân thần hiển linh. Mặc kệ cái gì, trước bái lại nói, xuất hiện dị tượng như thế, nhưng không có yêu tộc dám đi dò xét, coi như ba vị đại đế cũng không dám đi, bởi vì nơi đó là ác ma thâm uyên. Cái kia tồn tại bản thân giống như này kinh khủng, giờ phút này lại có đại đột phá, ai dám đi chịu chết, cái này thiên yêu giới có thể muốn biến thiên a. Thiên Phượng đại đế tại phía ngoài cung điện đứng thẳng thật lâu, thẳng đến thiên địa linh khí khôi phục bình thường, tường vân tiêu tán sau mới hướng trong cung điện bắn vào. Tại cửa cung điện hắn đột nhiên dừng lại, trong mắt màu bạc bên trong hiện lên một tia tàn nhẫn. Lạnh giọng nói ra, thừa dịp thiên yêu giới không biến thiên, đến lập tức đem thanh linh bộ hạ cũ toàn bộ diệt sát. Nếu không cái kia tồn tại ra, liền rốt cuộc không có có cơ hội. A, răng giật còn tại cười to không thôi. Đột nhiên phát hiện cửu thiên chi thượng xuất hiện lần nữa một đạo lôi điện. Một cỗ khí tức kinh khủng nương theo kia lôi điện chấn áp mà xuống. Để tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Móa, cái này lôi điện làm sao có 9 loại nhan sắc, chẳng lẽ ta khám phá thiên cơ? Lão thiên muốn tru sát ta. Răng giật toàn thân run lên một cái giật mình. Nhưng này lôi điện tốc độ quá nhanh, rõ ràng khóa chặt hắn. Hắn căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Hiu. Lôi điện lóe lên một cái rồi biến mất, tiến vào hắn trong thân thể, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì, mà là hóa thành từng đạo năng lượng kỳ dị tiến vào bên trong thân thể của hắn. Cuối cùng thế mà đi thứ 9 khỏa tinh thần, thứ đồ gì, răng giật có chút xem không hiểu. Hắn đưa tay lau mặt một cái, đều coi là nhìn lầm, bởi vì hắn thần thức quét vào thứ 9 khỏa tinh thần. Phát hiện cái kia đạo 9 màu thần lôi trở ra biến mất không thấy. Hắn ở bên trong quét một lần lại một lần, cuối cùng không hề phát hiện thứ gì. Quái sự, hắn gãi gãi trụi lùi đầu không nghĩ ra. Vào thời khắc này linh hồn hắn đột nhiên động một cái. Có loại bị rình coi cảm giác, hắn đột nhiên ngẩng đầu lại thấy được trên bầu trời xuất hiện một đôi mắt. Đây là một đôi dạng gì con mắt, a lần nữa nhìn thấy này đôi kinh khủng con mắt. Răng giật bản năng thân thể run lên, đây tuyệt đối là hắn đời này thấy qua kinh khủng nhất con mắt. So thanh đế đều kinh khủng mấy lần. Ác ma thâm uyên tồn tại lại hiện thân, ngang giật nuốt xuống một miếng nước bọt. Lập tức mặt biến đỏ, bởi vì hắn trơn bóng, không chỉ có không có y phục, trên thân liền một cọng lông đều không có. Trước đó nơi này không ai, hắn thời gian cấp bách, không ngừng có lôi điện đánh xuống, không cố được nhiều như vậy, giờ phút này bị một đôi to lớn con mắt nhìn chằm chằm. Tự nhiên ngượng ngùng khó nhìn, hưu, thân thể bay vụt mà xuống. Hắn tìm một mảnh to lớn lá cây che khuất hạ bộ. Lại bắt được một cọng cỏ dây leo tùy ý làm một đầu váy rơm. Lúc này mới lại ngẩng đầu nhìn trên không trung cặp mắt kia. Hắn dừng một chút, ôm quyền chắp tay khom người nói. Răng giật, tham kiến đại nhân, mặc kệ cái này kinh khủng tồn tại xuất hiện có dụng ý gì. Mặc kệ hắn là địch hay bạn, chí ít hắn không giết chết chính mình. Chí ít hắn đứng ở võ đạo đỉnh phong. Cái này đáng giá hắn đi cái này thi lễ. Ngươi gọi răng giật. Một đạo phiêu miểu lời nói từ phía trên bên cạnh truyền đến. Cặp mắt kia không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Dừng một chút không đợi răng giật đáp lời. Thanh âm lần nữa truyền đến. Ngươi vừa rồi cảm ngộ cái gì? Răng giật nháy nháy mắt. Trả lời, ta cảm ngộ một cái bản nguyên áo nghĩa. Vừa mới nhập môn, là lôi điện bản nguyên áo nghĩa. Vừa mới nhập môn bản nguyên áo nghĩa. Thanh âm lần này có một chút kinh ngạc. Lập tức rất khẳng định nói ra. Người đây tuyệt đối không phải bản nguyên áo nghĩa, vừa mới nhập môn liền có thể xúc động thiên địa tuyệt không có khả năng này. Không phải bản nguyên áo nghĩa, răng giật mộng, sờ lên hắn cái kia đại quang đầu lẩm bẩm nói. Không phải bản nguyên áo nghĩa là cái gì a, chẳng lẽ còn có so bản nguyên áo nghĩa càng cường đại áo? Nghĩa, ây, cái này thật không có, bản tòa cũng là không rõ ràng, ác ma thâm uyên cái này tồn tại chính mình cũng mơ hồ. Hắn trầm tư thời gian một nén nhang. Mở miệng nói, tốt, răng giật, lúc đầu ngươi còn phải thông qua hai quan khảo nghiệm, đã ngươi có thể cảm ngộ lợi hại như vậy áo nghĩa. Sớm kết thúc đi, đương nhiên, đây chỉ là tầng thứ nhất khảo nghiệm, giống như ngươi không thể tại trong vòng 10 năm đạt tới phong đế cấp. Mơ tưởng bật tọa hoàn toàn thần phục ngươi, quả nhiên là khảo nghiệm. Nghe được phía trước một câu, răng giật lộ ra quả là thế biểu lộ, nghe phía sau câu nói kia lại hổ khu chấn động, coi là nghe lầm hắn nháy nháy mắt. Mang theo một tia thanh âm rung động hỏi, đại nhân, ngài không có nói đùa, chớ ngài nói, muốn thần phục ta, một cái thiên yêu giới bên trong nhất tồn tại cường đại, lại để cho thần phục hắn một cái nhân tộc tiểu tử, đây không phải hoạt thiên hạ cười chê sao? Ông, cặp mắt kia chậm rãi biến mất, tiếp lấy giữa không trung phía trên không gian kịch liệt sóng gió nổi lên. Lại sau đó đầy trời hỏa diễm xuất hiện, ở trên không trung ngưng tụ thành một con rồng, một đầu dài đến vạn trượng, khí tức cực kỳ kinh người to lớn hỏa long. A, mặc dù là hỏa long, răng giật nhưng không có cảm nhận được nửa điểm nhiệt độ cao. Hắn trong đôi mắt đều là mơ hồ. Đầu này hỏa long làm sao như vậy nhìn quen mắt a? Hỏa long kiếm, tựa như một đạo kinh lôi nổ lên, răng giật đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn kinh hô lên, đại nhân, chẳng lẽ ngươi chính là hỏa long kiếm chân chính khí linh đầu kia hỏa long? Năm đó hỏa long kiếm chia ra làm thất, hỏa long kiếm bên trong khí linh cũng đã mất đi tung tích. Cửu Dương Thiên Đế để răng giật đi tìm tất cả tàn kiện, còn có đi tìm thật khí linh, một đầu hỏa long hồn, rất rõ ràng. Trước mắt đầu này kinh khủng hỏa long, liền là hỏa long kiếm bên trong chân chính khí linh, hỏa long hồn. Tại thời khắc này, răng giật trong đầu vô số nghi hoặc cũng mở ra. Vì sao lần trước hắn đến ác ma thâm uyên cứu bạo long vương? Cái này tồn tại không có đánh giết hắn, ngược lại bị hắn một kiếm cho bổ xuống, bởi vì lúc ấy hắn dùng hỏa long kiếm, thân là khí linh, đầu này hỏa long như thế nào lại không biết hỏa long kiếm đâu, thân là khí linh hắn làm sao dám tổn thương Cửu Dương Thiên Đế chỉ định truyền nhân, Thiên Đế thần binh hỏa long kiếm đương nhiệm chủ nhân đâu. PS, thư đến hậu kỳ, viết rất mệt mỏi, cũng đã mất đi trước kia cảm xúc mạnh mẽ cùng động lực. Dù sao liên tục không ngừng càng hơn một năm, gần như mỗi ngày đều là chương 4, gió mặc gió, mưa mặc mưa, lão yêu còn muốn đi làm, không phải máy móc, sở dĩ tháng này đều không có gì bộc phát. Nghĩ nghĩ, quyết định cho mình một chút cảm xúc mạnh mẽ. Đùa cái trò chơi, điểm xuất phát đặt mua độc giả có hơn 1 vạn, nghe nói điểm xuất phát thổ hào nhiều, chúng ta điểm xuất phát còn không có minh chủ đâu, điểm xuất phát mỗi ngày trời tiêu trước 3, nguyệt phiếu thứ 2, minh chủ đều không có, cảm giác có chút mất mặt, dù sao ta điểm xuất phát sáng thế kiêu kiêu thư thành cộng lại trước mắt tiêu thụ là toàn bộ con đường đệ nhất, lực áp sở hữu đại thần, giống như xuất hiện một cái minh chủ tăng thêm 1 chương. 2 cái tăng thêm 2 chương, 10 cái tăng thêm chương 10, cứ thế mà suy ra, vô hạn tăng thêm, đánh cược thời gian, giới hạn cuối tháng trước đó, trò chơi bắt đầu, chương 1819, nhất thống thiên yêu giới. Răng giật có chút không rõ chính là, đã đầu này hỏa long hồn biết mình là thiên đế truyền nhân, biết mình là hỏa long kiếm chủ nhân, sao còn muốn khảo nghiệm cái gì, chẳng lẽ hắn đối Cửu Dương Thiên Đế lựa chọn không phục một cái. Binh khí khí linh lại dám chất vấn chủ nhân lựa chọn, đương nhiên những lời này răng giật cũng không. Xin hỏi, hắn không dám hỏi đầu kia hỏa long lại tựa hồ như có thể xem thấu hắn tâm tư. Đoán được hắn ý nghĩ, hỏa long trùng điệp hừ một cái, vỡ ra to lớn miệng rồng nói ra. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng vô danh lựa chọn ngươi, ngươi liền có thể đạt được bản tọa tán thành. Bản tọa là hồng mông thời đại đản sinh đầu thứ nhất hỏa long. Bản tọa tồn tại so minh đế còn lâu. Tại hồng mông thời đại bản tọa thực lực tựu có 102 thiên hà. Toàn bộ hồng mông thế giới ước vạn năm đến ngoại trừ vô danh tiểu tử kia. Ai là bản tọa đối thủ, năm đó lực thần nhất tộc tộc hoàng gặp bản tọa đều phải hành lễ. Mặc dù đằng sau bị vô danh tiểu tử kia tính kế, biến thành khí linh, nhưng nghĩ bản tọa thần phục ngươi, không có đơn giản như vậy. 10 năm đạt tới phong đế cấp là tầng thứ 2 khảo nghiệm. Giống như ngươi không cách nào đạt thành. Ta hội thay thế vô danh một lần nữa tuyển chọn đời sau thiên đế truyền nhân. Ây, răng giật mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc. Này hỏa long hồn lại có lai lịch lớn như vậy, Cửu Dương Thiên Đế là chủ nhân của hắn. Hắn lại nói vô danh tiểu tử kia hắn vẫn là hồng mông thời đại đản sinh đầu thứ nhất hỏa long cái. Này địa vị quá dọa người đi, chấn kinh chỉ chốc lát. Hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể khom người nói. Đại nhân, răng giật nhất định cố gắng. Không cô phụ thiên đế cùng ngài kỳ vọng cao. Hỏa long hồn nghĩ nghĩ lại nói ra. Tại ngươi đột phá phong đế cấp trước, bản tọa hội một mực đi theo ngươi, nhưng chỉ có thể giúp ngươi xuất thủ 3 lần, giống như 10 năm sau ngươi còn không cách nào đột phá phong đế cấp. Ta sẽ dẫn lấy hỏa long kiếm rời đi. Dựa theo cùng vô danh ước định, ta có thể truyền cho ngươi vô danh thần công đệ lục trọng công pháp. Hỏa long hồn sau khi nói xong, cặp kia kinh khủng đôi mắt quang mang lóe lên, răng giật trong đầu đột nhiên nhiều một chút tin tức, hắn vội vàng ngồi xếp bằng trước tiên đem những tin tức này chỉnh lý ghi chép lại nói. Vô danh thần công là Cửu Dương Thiên Đế sáng tạo. Cửu Dương Thiên Đế nói qua chỉ cần hắn đem vô danh thần công tu luyện tới đệ cửu trọng, đồng thời tìm tới sở hữu Hỏa Long kiếm tàn kiện, sẽ có đối kháng minh giới lực lượng. Có thể thấy được cái này vô danh thần công tầm quan trọng. Cẩn thận cảm ngộ một phen, hắn đem vô danh thần công đệ lục trọng công pháp toàn bộ nhớ kỹ. Hắn không có đi vội vã lĩnh hội mà là trong đầu nhanh chóng chuyển động. Tiêu hóa đầu này Hỏa Long mang cho hắn tâm linh chấn động. Đầu tiên có thể xác định một điểm, chính mình an toàn, thành công thông qua khảo nghiệm. Đầu này Hỏa Long nói có thể đi theo chính mình, điều này nói rõ hắn tùy thời có thể đi ra, đạt tới phong đế cấp trước. Giúp hắn xuất thủ 3 lần, không biết đầu này Hỏa Long có bao nhiêu cường đại, có thể hay không đối kháng thanh đế, giống như có thể vậy liền nghịch thiên. Hắn đem có thể lập tức ra thiên giới, không nói đi thiên giới địa giới an thân đi, ít nhất có thể đem hắn người đều tiếp vào thiên yêu giới đến. Đúng, thiên yêu giới, Giang Dật nghĩ nghĩ, quyết định lập tức ra ngoài, cũng không biết thanh linh bộ hạ cũ thế nào, chớ để cho thiên phượng đại đế cùng còn lại 2 vị đại đế giết chết. Vấn đề ở chỗ hắn đi ra ngoài, đầu này Hỏa Long có thể trấn áp được 3 vị yêu tộc đại đế sao? Giống như không trấn áp được, hắn liền sẽ bị 3 vị yêu tộc đại đế tươi sống giết chết à. Hắn đôi mắt mở ra, ánh mắt nhìn về phía không trung đầu kia Hỏa Long dò hỏi. Đại nhân, ta có thể ra ác ma thâm uyên sao? Ta nghĩ xin ngài giúp ta trấn áp 3 vị yêu tộc đại đế. Ta muốn nhất thống thiên yêu giới. Cái này ngài, có thể làm được sao? Nhất thống thiên yêu giới. Hỏa Long ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt, lạnh giọng nói ra, nho nhỏ thiên yêu giới có cái gì tốt chiếm cứ, ngươi nhất định phải lãng phí một lần bản tọa cơ hội. Xuất thủ, Giang Dật đôi mắt sáng lên, phi thường khẳng định gật đầu nói, ta nhất định phải thống một ngày yêu giới. Thiên yêu giới ngoại giới không người nào biết, thanh đế đều không có truy sát vào đây, có thể thấy được lốm đốm, Giang Dật có thể đem nơi này xem như chính mình hậu hoa viên. Có thể đem chính mình tất cả tộc nhân thân nhân đều chuyển di vào đây. Nếu là hậu hoa viên, vậy khẳng định muốn bảo đảm tuyệt đối an toàn, bảo đảm 3 vị đại đế đối với mình trung thành, thanh linh đại đế đối với hắn có đại ân, nàng bộ hạ cũ không thể không bảo vệ. Hắn cùng Bạo Long Vương bọn hắn cùng một chỗ phấn chiến như vậy thì, mặc dù những cái kia đều là yêu tộc, hắn là nhân tộc, nhưng đã có rất sâu tình cảm. Hắn tự nhiên không hy vọng Bạo Long Vương bọn hắn đều chết hết. Hỏa Long gật đầu nói, bản tọa đã đáp ứng ngươi, ngươi khăng khăng như thế, bản tọa liền giúp ngươi nhất thống thiên yêu giới, để ngươi trở thành thiên yêu giới chủ nhân, bất quá, ngươi vẫn là tốt nhất đừng đi ra. Giang Dật không hiểu hỏi, vì cái gì? Hỏa Long lãnh mâu quét qua hắn nói, ngươi vừa rồi cảm ngộ cái chủng loại kia áo nghĩa vô cùng cường đại. Thiên địa đều bị xúc động, xuất hiện thiên địa dị tượng, thiên yêu giới không gian phi thường ổn định. Theo đạo lý là tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Sở dĩ chỉ cần một lời giải thích, người cảm ngộ áo nghĩa rất mạnh mẽ, người cần chính là đem loại này áo nghĩa tiếp tục thôi diễn. Không nói đại thành, ít nhất phải xác định về sau có thể tiếp tục tham ngộ. Thiên địa dị tượng, Giang Dật nhớ tới cái kia đạo 9 màu lôi điện, chính hắn cũng bị hù dọa. Chẳng lẽ đây không phải là lôi điện bổn nguyên áo nghĩa, nhưng không phải áo nghĩa đó là cái gì hỏa? Long hồn chính mình cũng đã nói. Thế giới này cũng không có so bản nguyên áo nghĩa càng tồn tại cường đại. Tốt, Hỏa Long hồn bàn giao. Hắn cũng không thèm suy nghĩ quá nhiều. Dù sao ở lại bên trong đã lâu như vậy, cũng không quan tâm cái này mấy ngày thời gian. Tự tốn hao mấy ngày đem cái này lôi điện áo nghĩa lĩnh hội đến thấu triệt hơn một chút đi. Bảo đảm về sau có thể tiếp tục thôi diễn. Kia cái gì, Giang Dật đột nhiên nhớ tới nơi này không thể lấy ra thần thụ diệp. Lĩnh hội tốc độ đem giảm bớt đi nhiều. Hắn ngẩng đầu hỏi. Có thể chuyển sang nơi khác tu luyện sao? Ta cần tại trong giới chỉ lấy ra một loại bảo vật. Như thế bắt đầu tìm hiểu đến tốc độ càng nhanh. Còn có đại nhân, ta cái kia hồn nô đã chết rồi sao? Ông, Hỏa Long hồn thân thể lóe lên biến mất ở giữa không trung. Tiếp lấy Giang Dật thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau ra trong một cái đại điện. Chủ nhân, đại điện bên trong một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền đến. Giang Dật nhìn lướt qua phát hiện là Câu Trần Vương. Ha ha cười nói. Người lão tiểu tử thế mà không chết à? Câu Trần Vương vội vàng quỳ lại, đang muốn nói cái gì? Hỏa Long hồn thanh âm vang lên tại Giang Dật trong đầu. Đừng chậm trễ thời gian, nhanh lĩnh hội đi. Tốt, Giang Dật ra hiệu Câu Trần Vương đừng nói chuyện, an tâm ngồi xếp bằng. Hắn giới chỉ sáng lên lấy ra mặc trường bào thay đổi. thần thức quét vào Thiên Hàn Châu, phát hiện Phượng Nghê thành thành thật thật ở bên trong, hắn yên tâm ra ngoài thần thụ Diệp Khai bắt đầu lĩnh hội. Câu Trần Vương trong đầu có rất nhiều nghi hoặc, răng giật không nói lời nào, hắn không dám hỏi nhiều, chỉ có thể thành thành thật thật đang ngồi một bên cho răng giật hộ pháp. Răng giật không có lập tức đi thôi diễn lôi điện áo nghĩa, mà là thần thức một lần lại một lần tại thứ 9 khỏa tinh thần bên trong đảo qua. Hỏa Long chứng nhận trời sáng chỗ hoàn toàn chính xác xuất hiện dị tượng. Điều này nói rõ cái kia đảo 9 màu lôi điện là thật. Nếu là thật, vì sao 9 màu lôi điện đi vào thứ 9 khỏa tinh thần? Thoáng cái tự biến mất không thấy, ăn cái này thứ 9 khỏa tinh thần thế nhưng là quái thai a. Năng lượng gì đều có thể cất giữ, năm đó có thể cất giữ cương phong năng lượng, đằng sau có thể tự động dung hợp hỏa diễm. Vì sao cái này lôi điện vào đây liền không có đâu, tìm dòng dã một nén nhang. Răng giật xác định lôi điện năng lượng xác thực biến mất không thấy. Chỉ có thể bất đắc dĩ cầm trong tay thần thụ diệp. Bắt đầu thôi diễn lôi điện bổn nguyên áo nghĩa. Nửa tháng, thôi diễn nửa tháng, thuận tiện đem vô danh thần công đệ lục trọng công pháp cảm ngộ tựu ra ngoài. Răng giật hạ quyết tâm, khu trừ trong đầu tạp niệm, hết sức chăm chú bắt đầu tìm hiểu tới. Chương 1820, Lam Hổ Vương Hỏa Long để răng giật thôi diễn một đoạn thời gian. Vững chắc thoáng cái, lại không nghĩ rằng bên ngoài cái này mấy ngày xảy ra chuyện. Thiên Phượng Đại Đế sợ Hỏa Long đi ra thiên yêu giới. Sợ hắn nhất thống thiên yêu giới. Một khi thống nhất thiên yêu giới, hắn đem lại không có cơ hội diệt sát Thanh Linh bộ hạ cũ. Sở dĩ hắn chuẩn bị không biết xấu hổ một cái. Phượng Nghê rơi vào ác ma thâm uyên, để Thiên Phượng Đại Đế dị thường nổi giận. Thật lâu không thể tiêu tan, hắn thấy Phượng Nghê cùng răng giật đều đã chết, hắn đầy ngập lửa giận không có địa phương phát tiết, chỉ có thể đem đây hết thảy đều tính tại Thanh Linh trên thân. Hắn không có cách nào ra ngoài đối phó Thanh Linh, chỉ có thể tìm Thanh Linh bộ hạ cũ phiền toái. Thiên địa xuất hiện dị tượng, hắn cho rằng Hỏa Long thần công đại thành, đã như vậy, Hỏa Long chắc chắn sẽ không tiếp tục ở tại ác ma thâm uyên, sẽ ra ngoài đắc ý một cái. Thiên yêu giới bị nhất thống không thể tránh được, đều muốn làm thủ hạ của người khác, vậy liền không quan trọng tôn nghiêm cùng mặt mũi. Sở dĩ Thiên Phượng Đại Đế chuẩn bị không biết xấu hổ một cái, chính hắn ngược lại là không có tự mình hạ lệnh, chỉ là tùy ý ám hiệu một chút, người phía dưới tự nhiên là hiểu được làm. Dưới tay hắn đệ nhất chiến tướng Lam Hổ Vương đứng dậy, tự mình đi một chuyến Tây Vực cùng Bắc Vực, bí mật cùng hai vực người chủ trì chuyện phiếm một phen. Tiếp lấy đi triệu tập Đông Vực bỏ chạy Tam Vực quân đội. Hơn 1.000 vạn quân đội đầu hàng 300 vạn, bị diệt sát hơn 200 vạn, còn lại 5-600 vạn quân đội trốn vào Tam Vực. Lam Hổ Vương một tìm bọn hắn, nhưng không có một chủng tộc nguyện ý giết trở lại Đông Vực. Cửu đại nhân thật là đáng sợ, liền Phượng Nghê đều không phải là đối thủ của hắn. Ai còn có thể chiến thắng hắn, giống như Tam Vực trực tiếp xuất động đại quân bọn hắn ngược lại là không quan trọng. Đi theo giết trở về đoạt địa bàn, nhưng Tam Vực rõ ràng làm kia cái gì, còn muốn lập đền thờ. Bọn hắn trở về chịu chết, sao răng giật bị Thiên Phượng Đại Đế truy sát đi ác ma thâm uyên sự tình cũng không có truyền ra. Bạo Long Vương đã sớm truyền lệnh phong tỏa tin tức, tránh cho Đông Vực đại loạn, cũng tránh cho Tam Vực tiến công. Đông Vực tàn quân không đi, Lam Hổ Vương giận dữ, nói cho Đông Vực tàn quân, giống như không giết trở về liền đem bọn hắn toàn bộ diệt tộc. Hắn cắn răng ngoan tâm là một cái quyết định, hắn thông cáo toàn bộ đại lục. Hắn đem xuất lĩnh toàn bộ Lam Hổ tộc mưu phản Nam Vực. Tuyên thệ hiệu trung Thanh Linh Đại Đế, toàn tộc rời đi Đông Vực. Tin tức truyền ra, toàn bộ thiên yêu giới chấn động. Đông Vực chiến sự vừa mới lắng lại, Lam Hổ Vương đây rõ ràng lại muốn gây ra chiến sự. Rời đi Đông Vực đây không phải là rõ ràng muốn cướp địa bàn, tranh đoạt Đông Vực vương bá quyền sao? Lam Hổ Vương tại Nam Vực vốn chính là một phương bá chủ. Lam Hổ tộc là gần với Thiên Phượng tộc loại kém hai đại tộc. Hắn tại Nam Vực ngốc hào hào, là lông muốn đi Đông Vực liền xem như ngớ ngẩn cũng đã nhìn ra. Việc này là Thiên Phượng Đại Đế âm thầm hạ lệnh, nếu không tiếc bất cứ giá nào diệt sát Thanh Linh bộ hạ cũ. Lam Hổ Vương làm phản, cái này tự nhiên là cái ngụy trang, là quang minh chính đại xuất binh lấy cớ. Đông Vực tàn quân lập tức tinh thần đại chấn, tại Tam Vực bọn hắn cùng tôn tử đồng dạng. Địa bàn không có một khối, chỉ có thể tìm góc nhỏ kéo dài hơi tàn. Lam Hổ Vương ra mặt, bọn hắn vui lòng đi theo trở về đoạt địa bàn. Thiên Phượng Đại Đế đều không cần mặt, bọn hắn sợ cái gì? Trùng trùng điệp điệp đại quân tại bốn vực ở giữa hang không đáy phụ cận tập kết. Tây Vực cùng Bắc Vực có một ít chủng tộc tuyên bố làm phản. nhao nhao hô to hiệu trung Thanh Linh Đại Đế, muốn giúp Thanh Linh Đại Đế vĩnh trấn Đông Vực. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, hơn 1.000 vạn đại quân tập kết hoàn tất, trùng trùng điệp điệp nhắm hướng Đông Vực xuất phát. Trong đại quân Ngụy Đế cấp đạt đến 20 cái, trong đó có chiến lực nhưng so sánh Lão Bảo Long Vương Lam Hổ Vương. Đại quân cũng không có nói quá nhiều chiến thuật, thẳng táp hướng Long Cốc vọt tới, giang giật rơi vào ác ma thâm uyên. Lam Hổ Vương thế nhưng là phi thường tinh tường, bằng vào Bạo Long Vương đầu của bọn hắn có thể đùa ra hoa chiêu gì hơn 1.000 vạn đại quân. 20 cái Ngụy Đế cấp, tăng thêm chiến lực gần với 3 vị đại đế phía dưới Lam Hổ Vương. Bọn hắn còn cần cái gì chiến thuật, trực tiếp nghiền ép đi qua là đủ. Mới xây dựng liên quân khẽ động, Đông Vực lập tức đại loạn. Cứ việc tin tức phong tỏa, nhưng Đông Vực tất cả tộc trưởng đều biết Giang Dật đã rơi vào ác ma thâm uyên. Thời gian đã qua hơn 100 ngày, Giang Dật tuy nói còn chưa có chết, nhưng nếu có thể ra, đã sớm ra a. Giang Dật không tại, Bạo Long Vương trở thành Đông Vực Vương, đáng tiếc hy vọng là tại không đủ, không cách nào ổn định quân tâm. Giang Dật đối với Đông Vực các tộc tới nói, cái kia chính là định hải thần châm, chỉ cần có Giang Dật tại hết thảy đều không phải là vấn đề. Bạo Long Vương bọn hắn cũng trợn tròn mắt, bên này quân đội chỉ có 4-500 vạn, cường giả càng ít, tăng thêm Giang Dật lưu lại 2 cái Ngụy Đế cấp chỉ có 7 cái. Bên kia lại có 20 cái, trọng yếu nhất chính là đối phương thống soái Lam Hổ Vương. Kia là nhưng so sánh lão Bạo Long Vương tồn tại, đánh khẳng định là đánh không lại. Tử chiến cuối cùng khẳng định toàn bộ diệt tộc, một đám đại lão tụ tập cùng một chỗ thương nghị một phen. Đạt được 2 cái kết luận, hoặc là đầu hàng, hoặc là chỉ có thể từ bỏ Đông Vực. Đầu hàng không có khả năng, muốn đầu hàng bọn hắn đã sớm đầu hàng, chỉ có thể từ bỏ Đông Vực. Từ bỏ Đông Vực cũng không có chỗ đi, ngoại trừ hoang vu chi địa bên ngoài, còn có thể đi cái nào? Rút lui, Bạo Long Vương phi thường quả quyết hạ lệnh, toàn quân cùng vài ước yêu tộc triệt hồi hoang vu chi địa. Triệt hồi ác ma thâm uyên phụ cận, sở dĩ hạ mệnh lệnh này, là bởi vì Giang Dật còn sống, hắn lưu lại 2 cái Ngụy Đế cấp hồn nô không chết. Chứng minh Giang Dật ngay tại ác ma thâm uyên phía dưới. Bạo Long Vương trong lòng có một tia hy vọng xa vời. Hắn cảm thấy đến ác ma thâm uyên phụ cận, vạn nhất Giang Dật ra nữa nha, vạn nhất cái kia kinh khủng tồn tại ra mặt can thiệp đâu, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng ít ra còn có một tia hy vọng, lưu lại lời nói. Tuyệt đối chỉ có một con đường chết, tại Lam Hổ Vương bọn hắn tại hang không đáy phụ cận tập kết lúc. Bạo Long Vương đã sớm hạ lệnh đem sở hữu yêu tộc đều đánh trúng tại Long Cốc phụ cận. Hắn một tiếng hiệu lệnh phía dưới, vài ước yêu tộc lần nữa bắt đầu đại di rời, đại quân lưu lại bọc hậu. Lam Hổ Vương nhận được tin tức về sau, không chỉ có không có đi tăng tốc truy kích, ngược lại để toàn quân thả chậm tốc độ, cho Bạo Long Vương bọn hắn thong dong rời đi Đông Vực. Vì sao? Bởi vì hoang vu chi địa nghiêm ngặt trên ý nghĩa không tính Đông Vực cương vực. Đã Bạo Long Vương bọn hắn đều rời đi Đông Vực, đây không phải là đại biểu bọn hắn không còn là Đông Vực con dân, dạng này Lam Hổ Vương liền có thể quang minh chính đại chu diệt. Hoang vu chi địa không có cái gì, vài ước yêu tộc cùng mấy trăm vạn đại quân ăn uống cũng thành vấn đề. Theo thời gian chuyển rời quân tâm hội tán loạn, đến lúc đó lại càng dễ đánh tan. Còn có một điểm, rời đi Đông Vực, kia đại biểu Thiên Phượng Đại Đế có thể xuất thủ, vạn nhất tình huống không đúng, Thiên Phượng Đại Đế tùy thời có thể dùng xuất thủ, cái này chiến liền không có bất kỳ huyền niệm gì, tốc độ cao nhất truy kích. Thời gian trôi qua 8 ngày, chờ Bạo Long Vương bọn hắn cùng vài ước yêu tộc ra Thiên Bằng lĩnh, Lam Hổ Vương lập tức hạ lệnh, hơn 1.000 vạn đại quân mang theo vô tận sát khí lao nhanh mà đi, chờ Thanh Linh bộ hạ cũ triệt để diệt tuyệt về sau, Đông Vực chính là bọn họ. Tại thời khắc này, Lam Hổ Vương đều có chút không muốn hồi trở lại Nam Vực. Tại Nam Vực hắn là Thiên Phượng Đại Đế phía dưới đệ nhất nhân. Tại Đông Vực mặc dù hắn cũng là âm thầm hiệu trung Thiên Phượng Đại Đế. Nhưng bên ngoài hắn nhưng là Đông Vực Vương A. Đông Vực tất cả tài nguyên đều là bọn hắn Lam Hổ tộc. Phát triển lớn mạnh mấy ngàn năm, vạn nhất xảy ra một cái phong đế cấp hậu đại, bọn hắn Lam Hổ tộc đem có thể cùng còn lại 3 vị đại đế chia đều thiên hà. Nhanh, nhanh. Nhanh, nghĩ tới đây Lam Hổ Vương càng thêm hưng phấn mấy phần. Không ngừng bạo hống, thúc giục đại quân hết tốc độ tiến về phía trước, đuổi sát Thanh Linh bộ hạ cũ mà đi. Chương 1821, đi đầu một bước Lam Hổ Vương xuất quân tốc độ cao nhất đuổi theo. Chỉ là hao tốn hơn 2 ngày thời gian tự đuổi kịp. Dù sao Bạo Long Vương bọn hắn bên kia có vài ước yêu tộc. kéo gần lại toàn quân tốc độ. Thiên Bằng lĩnh khoảng cách ác ma thâm uyên còn có mấy trăm vạn lý. Giờ phút này Bạo Long Vương bọn hắn mới đi một nửa khoảng cách. Bạo Long Vương bị tin tức về sau, chỉ có thể để một cái tộc trưởng xuất lĩnh 10 vạn đại quân mang theo cấp thấp yêu tộc rút lui. Trước, còn lại quân đội lưu lại chặn đánh quân địch. Chiến đấu tại sau 5 canh giờ bạo phát, Lam Hổ Vương không có tự mình xuất chiến, cũng không có toàn quân xuất kích, chỉ là phái 10 cái ngụy đế cấp cùng 600 vạn quân đội công kích. Một bên sĩ khí như hồng, một bên không có đường lui, chiến đấu phi thường thảm liệt, Bạo Long Vương bọn hắn toàn bộ tự mình xuất chiến, giết đến thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông, đại chiến 20 cái canh giờ, song phương đều tổn thất nặng nề, riêng phần mình tổn thất hơn 100 vạn quân đội, mà lại hai bên đều tử trận một cái ngụy đế cấp. Bạo Long Vương hạ lệnh rút quân, Lam Hổ Vương không có hạ lệnh truy kích, theo lần này đại chiến bên trong. Hắn nhìn ra Bạo Long Vương bọn hắn đều trong lòng còn có tử trí. Giống như làm cho quá mau, bên này thắng là có thể thắng, nhưng tuyệt đối tổn thất nặng nề. Lam Hổ Vương xuất lĩnh đại quân theo sát Bạo Long Vương bọn hắn đại quân đằng sau. Cũng không công kích cứ như vậy đi theo, cho Thanh Linh bộ hạ cũ vô cùng lớn áp lực, để đại quân sĩ khí không thể tránh khỏi bắt đầu trượt xuống. Đi theo 50 vạn lý, chờ Bạo Long Vương bọn hắn cùng kia vài ước yêu tộc tụ hợp về sau. Lam Hổ Vương phái binh công kích lần nữa, đại quân cùng vài ước yêu tộc tụ hợp, quân đội sẽ có điều cố kỵ, dù sao chủng tộc của bọn họ liền tại phụ cận, vạn nhất Lam Hổ Vương phái binh tập kích đâu Lam Hổ Vương hoàn toàn chính xác phái binh đánh lén kia. Vài ước yêu tộc, Bạo Long Vương chỉ có thể chia binh đi nghĩ cách cứu viện. Lần chiến đấu này càng thêm thảm thiết, mặc dù Lam Hổ Vương không có toàn lực tiến công, nhưng khổ chiến hơn 10 canh giờ. Bên này lại chết trận một cái ngụy đế cấp, quân đội lần nữa chết đi gần trăm vạn, từng bước xâm chiếm chiến thuật. Bạo Long Vương bọn hắn phi thường tinh tường Lam Hổ Vương chiến thuật. Một lần cắn ngươi một miếng thịt xuống tới, nhưng chính là không giết chết ngươi, để Thanh Linh bộ hạ cũ đại quân trong lòng còn có may mắn. Coi là còn có thể trốn được một mạng, sở dĩ đều không có tử chiến chi tâm. Coi như biết rõ chiến thuật, Bạo Long Vương bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể tiếp tục hướng ác ma thâm uyên chạy trốn mà đi. Coi như cuối cùng chiến tử, bọn hắn cũng nghĩ đi ác ma thâm uyên phụ cận chôn xương. Sau 10 canh giờ, lần thứ 3 tiến công bắt đầu. Bên này tình huống phi thường không ổn, giang giật lưu lại 2 cái ngụy đế cấp toàn bộ chết trận. Bạo Long Vương hạn bạt Vương Thiên Bằng từng cái mang thương. Quân đội còn lại chỉ có hơn 300 vạn, sĩ khí càng là đáp xuống cực điểm, trái lại liên quân bên này. Sĩ khí như hồng, Lam Hổ Vương phi thường thông minh, bắt đầu xuất chiến chính là Đông Vực Tàn Quân. Đông Vực Tàn Quân lưu lại mấy trăm vạn quân đội, đã tử thương hơn phân nửa. Lam Hổ Vương hạ quyết tâm muốn làm Đông Vực Vương, tự nhiên trước tiên đem Đông Vực Tàn Quân quân lực thừa cơ suy yếu. Đến lúc đó không người dám đứng ra phản đối hắn, hắn liền có thể nhẹ nhõm thượng vị. Khổ chiến hơn 10 canh giờ, cấp thấp yêu tộc bị tàn sát hơn 200 vạn. Quân đội chiến tử gần trăm vạn, hạn bạt vương 2 cái đùi bị chém đứt, giống như không phải Bạo Long Vương cứu giúp đoán chừng muốn chiến tử. Song phương đại quân thối lui, Lam Hổ Vương suy nghĩ lần tiếp theo chiến đấu liền có thể triệt để đem Thanh Linh bộ hạ cũ cho xử lý. Bởi vì Bạo Long Vương bọn hắn thương thế đều vô cùng nghiêm trọng. Quân đội càng là còn lại hơn 200 vạn, có thể một cái nuốt lấy, để hắn kinh ngạc là Thanh Linh bộ hạ cũ quân đội tại chạy trốn thời điểm. Đột nhiên sĩ khí tăng lên không ít, quân đội hành quân tốc độ tăng nhanh dưới tay nhắc nhở dưới. Lam Hổ Vương phát hiện phía trước sắp đến ác ma thâm uyên phụ cận. Ác ma thâm uyên, Lam Hổ Vương một đôi bạo mắt chuyển động, hắn nghiêm nghị hét lớn. Toàn quân hết tốc độ tiến về phía trước, bắt đầu tổng tiến công. Tổng tiến công mệnh lệnh được đưa ra, toàn quân sĩ khí đại trấn, đại quyết chiến thời khắc rốt cuộc đã tới. Lam Hổ Vương khẳng định cũng sẽ tự mình xuất thủ, a hắn vừa ra tay Bạo Long Vương bọn hắn hẳn phải chết. Trận chiến đấu này tự kết thúc. Ác ma thâm uyên bên trong có một cái kinh khủng tồn tại. Lam Hổ Vương sợ ngoài ý muốn nổi lên. Lần trước giang giật mang theo đại quân tại cái này thắng Đông Vực liên quân. Đi kia phụ cận Thanh Linh bộ hạ cũ khẳng định hội sĩ khí tiêu thăng. Hắn tự nhiên không thể để cho sau cùng tổng quyết chiến tại ác ma thâm uyên phụ cận. Ác ma thâm uyên phía tây 40 vạn lý. Trùng trùng điệp điệp đại quân ngay tại cấp tốc lao nhanh. Kia vài ước yêu tộc đã tới gần ác ma thâm uyên phụ cận. Đại quân cũng sắp đến. Sở dĩ quân đội gia tốc, sĩ khí cũng bắt đầu tăng lên, bởi vì Bạo Long Vương truyền lệnh xuống, đến ác ma thâm uyên phụ cận, sẽ có kinh hỉ lớn cho bọn hắn. Cái này kinh hỉ lớn tự nhiên là giả, là Bạo Long Vương chính mình, lừa gạt cái này mấy trăm vạn quân đội, để bọn hắn suy nghĩ đi răng giật, nhớ tới tại ác ma thâm uyên trận chiến kia. Báo, một đạo có chút kinh hoàng tiếng truyền báo vang lên, tiếp lấy một cái trinh sát thống lĩnh nhanh chóng bay vụt mà đến. Đến Bạo Long Vương Hạn Bạt Vương Thiên Bằng Vương bên người một chân quỳ xuống. Bẩm báo nói, bẩm các vị đại nhân, đằng sau đại quân tốc độ cao nhất hành quân, nhiều nhất một cái canh giờ sẽ đuổi theo. Xem ra chuẩn bị, đại tổng tiến công, đại tổng tiến công. Bạo Long Vương cùng Thiên Bằng Vương liếc nhau, khóe miệng lộ ra một vòng đắng chát. Hạn Bạt Vương giờ phút này ngồi tại một cỗ trên chiến xa. Hai chân còn máu thịt be bét, đều không có thời gian khôi phục. Nghe được tin tức này, hắn đôi mắt đột nhiên mở ra. Giận quá mà cười quát khẽ nói, đánh đi, đánh đi, cho dù chết ta cũng sẽ không để đám này thằng danh con dễ chịu. Một canh giờ, Ly Hương Nhi đôi mắt ảm đạm, một canh giờ sợ là không cách nào đến ác ma thâm uyên phụ cận a. Đại quân đến ít nhất cần khoảng một canh giờ rưỡi, nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển đột nhiên nhẹ giọng nói ra. Chư vị đại nhân, ta nghĩ đi đầu một bước, Ly Hương Nhi thân phận đặc thù. Bạo Long Vương bọn hắn đều phi thường trọng thị, rất nhiều tộc trưởng ánh mắt quét tới, một mặt kinh ngạc, Ly Hương Nhi đây là ý gì, chuẩn bị trước đào tẩu sao? Bọn hắn thần ly tộc thế nhưng là đều trong quân. Đội A, Bạo Long Vương nghĩ nghĩ, minh bạch Ly Hương Nhi ý tứ, hắn phi thường kiên quyết nói ra, không được, Hương công chúa, ngươi như hạ ác ma thâm uyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng tộc trưởng bừng tỉnh đại ngộ. Tình cảm là Ly Hương Nhi muốn đi ác ma thâm uyên tìm kiếm giang giật hay là đi cùng giang giật cùng. Một chỗ tuẫn tình, Ly Hương Nhi lộ ra một vòng thê mỹ nụ cười. Ngẩng đầu nhìn Bạo Long Vương nói, hẳn phải chết không nghi ngờ, lưu tại cái này có thể sống sao? Cửu đại nhân đã còn sống, nói không chừng xuống dưới ta có thể đem cửu đại nhân mời về. Cửu đại nhân, nghe được cái tên này, Bạo Long Vương các loại, chờ, đại lão toàn bộ hổ khu chấn động. Trong đôi mắt quang mang bắn ra bốn phía, Bạo Long Vương nghĩ nghĩ, cắn răng nhẹ gật đầu, Ly Hương Nhi thân thể mềm mại bay vụt mà lên, thẳng tắp hướng ác ma thâm uyên bay đi. Đại quân đi ác ma thâm uyên cần một nửa canh giờ. Ly Hương Nhi tựu không cần đã lâu như vậy, dù sao trong đại quân rất nhiều tốc độ so Ly Hương Nhi chậm nhiều. Vẻn vẹn hơn nửa canh giờ, Ly Hương Nhi tựu đã tới ác ma thâm uyên phụ cận. Ác ma thâm uyên bên trong cùng trước kia không có khác nhau. Phía dưới một mảnh đỏ bày ra, sâu không thấy đáy, đứng tại bên bờ vực còn có thể cảm nhận được phía dưới kia kinh khủng nhiệt độ cao. Gió nhẹ lướt nhẹ đến, đem Ly Hương Nhi tóc xanh cùng váy dài thổi đến nhẹ nhàng phiêu diêu. Nàng tại bên vách núi đứng đó một lúc lâu, nhắm mắt lại hai chân chừng một cái, thân thể hướng vách núi phía dưới nhảy xuống. Trên mặt nàng không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Khẽ hé môi son thì thào. Chủ nhân, Hương Nhi tới tìm ngươi. Chương 1822, Hỏa Nguyên Thạch. Ly Hương Nhi đang nhảy xuống dưới vạn trượng tựu chịu không được hôn. Mê, nàng cảm nhận được kinh khủng nhiệt độ cao, nội tâm dâng lên một tia tuyệt vọng, sợ là còn không có đến ác ma thâm uyên dưới đáy. Nàng liền bị nhiệt độ cao đốt là cho tàn a. Nàng rất nhanh bị đầu sau cơn đau giật mình tỉnh lại. Nàng phát hiện chính mình lại ra trong một cái đại điện. Kịch liệt đau nhức là bởi vì đầu hung hăng đập vào trên sàn nhà. Đại điện bên trong còn có hai người. Cầu Trần Vương tại cho giang giật hộ pháp. Hắn phát hiện đại điện bên trong đột nhiên thêm một người. Đôi mắt đột nhiên mở ra, nhìn lướt qua lại có chút nghi hoặc. Cái này tiểu nương môn làm sao như vậy nhìn quen mắt. Ly Hương Nhi, Cầu Trần Vương giật mình tỉnh lại. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh dị quát khẽ nói. Ly Hương Nhi, ngươi vào bằng cách nào? Gần như đồng thời. Giang giật đôi mắt mở ra, cùng Ly Hương Nhi liếc nhau một cái, Ly Hương Nhi thân thể mềm mại run lên vội vàng bò lên quỳ trên mặt đất. Khóc không thành tiếng nghẹn ngào nói ra, chủ nhân, Hương Nhi rốt cuộc tìm được ngươi, Hương Nhi đây có phải hay không là đang nằm mơ chứ? Hiu, Giang giật thân thể bay vụt mà lên, một tay lấy Ly Hương Nhi ôm lấy, lạnh giọng nói ra, bên ngoài xảy ra chuyện, Ly Hương Nhi một mực rất nghe hắn. Hắn để nàng thành thành thật thật ở tại Long Cốc, giống như không có chuyện chắc chắn sẽ không chạy đến ác ma thâm uyên tới. Ly Hương Nhi tỉnh ngộ lại, liên tục gật đầu nói, chủ nhân, nhanh đi mau cứu bọn hắn, ngươi nếu không đi, toàn bộ đại quân cùng con dân đều muốn diệt tuyệt. Quả nhiên, Giang Dật trong mắt hàn mang lấp lánh, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đem Câu Trần Vương cùng Ly Hương Nhi thu nhập Thiên Hàn Châu bên trong. Sau đó khom người nói, đại nhân, ta muốn đi ra ngoài. Ông, một đôi mắt hiển hiện, hỏa long kia băng lãnh thanh âm vang lên, lôi điện áo nghĩa người vững chắc, vững chắc, chỉ cần cho ta thời gian tuyệt đối có thể tìm hiểu. Giang Dật phi thường khẳng định trả lời, tốt a, hỏa long thật dài thở dài nói, bản tọa liền bồi ngươi đi ra ngoài một chuyến, thuận tiện đi tìm một chút hỏa long kiếm còn lại mấy cái tàn kiện. Tiểu tử, ngươi nhất định phải bản tọa giúp ngươi nhất thống thiên yêu giới. Bản tọa nói là làm, giống như ngươi vận dụng 3 lần cơ hội về sau, coi như ngươi bị giết, bản tọa cũng sẽ không ra tay, sẽ chỉ trơ mắt nhìn xem ngươi chết. Xác định, Giang Dật phi thường khẳng định nói, cặp mắt kia lập tức biến mất, tiếp lấy Giang Dật giới chỉ thế mà tự động quang mang lấp lánh. Hỏa long kiếm xuất hiện, một đạo lưu quang đột ngột xuất hiện xuất vào hỏa long kiếm bên trong. A, Giang Dật nhìn lướt qua hỏa long kiếm phát hiện có biến hóa. Lần này trên thân kiếm cũng không có thêm ra một con rồng văn, mà là hỏa linh châu bên trong xuất hiện một đầu nhàn nhạt long văn. Nhìn kỹ cảm giác một con rồng tại hỏa linh châu bên trong du tẩu. Đi bên trái cái kia thiên điện bên trong lấy một chút hỏa nguyên thạch. Bản tọa là hồn thể cần thỉnh thoảng bổ sung năng lượng, nếu không sẽ tiêu tán. Một đạo truyền âm vang lên tại Giang Dật trong đầu. Hắn không dám hỏi nhiều, nhanh chóng hướng bên trái một đại môn đi đến. Một tay vỗ đại môn nhẹ nhõm mở ra, ánh mắt của hắn ở bên trong quét qua, lại đầy mắt chấn kinh ngạc. Cái này thiên điện rất lớn, bên trong không có bất kỳ cái gì bài trí, nhưng trên mặt đất lại có từng hạt hỏa hồng sắc hòn đá nhỏ. Loại này hòn đá nhỏ hắn đã từng thấy qua, đúng là hắn thu hoạch được hỏa linh châu lúc. Bên trong cất giữ hỏa linh thạch, năm đó hắn còn tại thiên tinh đại lục lúc, tiến vào vạn long thiên quân mộ trong, đạt được hỏa linh châu. Khi đó hỏa linh châu bên trong có một chút màu đỏ tiểu thạch đầu. Hắn đặt tên là hỏa linh thạch, bởi vì hỏa linh thạch kinh khủng nhiệt độ cao, hắn mới có thể đốt mặc thiên quân mộ chạy thoát, đằng sau càng là bằng vào hỏa linh thạch, hắn đốt giết rất nhiều địch nhân cùng cường giả, Giang Nghịch Lưu Nhân Vương ấn liền là bị hỏa linh thạch cho đốt hủy. Hắn vẫn nghĩ không thông, cái này hỏa linh thạch đến cùng là cái gì, giờ phút này rốt cục có đáp án. Hỏa linh thạch tên thật gọi hỏa nguyên thạch. Đúng là hỏa long dùng để bổ sung năng lượng đồ ăn. Đầu này hỏa long trước kia gửi thân tại hỏa linh châu bên trong. Sở dĩ bên trong lưu lại một chút hỏa nguyên thạch. Còn có, hỏa linh châu vì sao có được như thế cường đại tích hỏa năng lực. Cái này tốt hơn giải thích, bởi vì hỏa linh châu là hỏa long ký sinh chi địa. Hắn là hồng mông thời đại đản sinh đầu thứ nhất hỏa long. Hắn hỏa diễm khủng bố cỡ nào không cách nào tưởng tượng. Giống như hỏa linh châu không có cường đại tích hỏa công năng. Đầu này hỏa long đoán chừng đã sớm đem hỏa long kiếm cho hòa tan a, thời gian cấp bách. Giang Dật không có suy nghĩ nhiều lắm, hắn nhanh chóng lợi dụng hỏa linh châu thu lấy mấy vạn mai hỏa nguyên thạch. Chờ hỏa long truyền âm nói đủ rồi, hắn lúc này mới dựa theo hỏa long chỉ thị, theo một cái khác thiên điện ngoặt ra tòa đại điện này. Dựa vào, vừa đi ra khỏi đại điện, Giang Dật bị hù dọa, bởi vì đại điện bên ngoài đều là hừng hực liệt hỏa. Cả tòa đại điện đều bị liệt hỏa bao vây. Tựa như đứng sừng sững ở trong biển lửa, bởi vì hắn trong tay cầm hỏa linh châu, sở dĩ cũng không biết rõ cái này hỏa diễm nhiệt độ cao thấp. Bất quá lần trước bạo long vương vẻn vẹn hạ 3 vạn trượng đều kém chút chịu không được nhiệt độ cao. Có thể tưởng tượng cái này hỏa diễm bá đạo, muốn hay không thu chút hỏa diễm, Giang Dật trong đầu một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Khủng bố như thế hỏa diễm, giống như tu nhập thứ 9 khỏa tinh thần đi dung hợp được. Đến lúc đó đoán chừng có thể đốt diệt một đám ngụy đế cấp A. Đừng suy nghĩ, những này hỏa diễm ngươi không thu được, những này là hỏa chi nguyên, trừ phi ngươi cảm ngộ hỏa hệ 7 loại bản nguyên áo nghĩa. Nếu không căn bản thu lấy không được, hỏa long thanh âm vang lên, Giang Dật bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Hắn cũng không có thời gian đi hỏi thăm vì sao hỏa hệ bản nguyên áo nghĩa có 7 loại thân thể. Hướng lên trên uổng phí bay vụt mà lên, có hỏa long tại. Giang Dật nhẹ nhõm có thể bay bắn đi lên, chỉ là mấy cái trong chớp mắt tự bay lên ác ma thâm uyên. Thần trí của hắn hướng 4 phương 8 hướng quét tới, phát hiện ác ma thâm uyên mặt phía bắc rất nhiều cấp thấp yêu tộc. Còn có một số hộ vệ quân đội, hưu, hắn bằng nhanh nhất tốc độ hướng bên kia bay đi, mấy cái trong chớp mắt đã tới mấy trăm quân sĩ trên không. Hắn quát khẽ, đại quân ở phương nào? Giang Dật khôi phục lúc đầu tướng mạo, cái này tướng mạo ngoại trừ Ly Hương Nhi bên ngoài, Bạo Long Vương bọn hắn đều chưa từng gặp qua, sở dĩ những này cấp thấp quân sĩ cũng không nhận ra hắn. Toàn bộ như lâm đại địch nhìn qua hắn, ông, trên người hắn bạch quang lóe lên, bộ dáng đại biến, kia mấy trăm quân sĩ lập tức đôi mắt co rụt lại. Lập tức bịch bịch quỳ xuống một mảnh, vô số mừng như điên quát lớn tiếng vang lên, tham kiến cửu đại nhân. Giang Dật không tâm tình cùng những này quân sĩ ôn chuyện tình. Quát khẽ, Bạo Long Vương ở đâu? Một cái tiểu đội trưởng bẩm báo nói, phía tây, rời đi bên này mấy chục vạn lý. Hiu, Giang Dật thân thể hóa thành một đạo lưu quang bay mất. Bên này đại quân lại yên lặng tại trong vui sướng. Trong lòng bọn họ Giang Dật liền là thần. Chỉ cần có Giang Dật tại, ai cũng không thể chiến thắng bọn hắn. Giang Dật tốc độ đạt tới cực hạn. Vẻn vẹn gần nửa canh giờ tựu đến chiến trường, Bạo Long Vương bọn hắn đã bị đuổi kịp, đại chiến đã trải qua rồi, song phương giết đến hôn thiên ám địa, căn bản không biết rõ Giang Dật đến. Chanh chanh, Giang Dật trong tay xuất hiện một cái cổ cầm đột nhiên kéo một phát. Một đạo kinh khủng sát khí nương theo lấy tiếng đàn phúc tản toàn bộ chiến trường. Bá bá bá, tại tiếng đàn vang lên một khắc này, Thanh Linh bộ hạ cũ sở hữu quân đội cường giả toàn bộ dừng lại. Không hẹn mà cùng quay đầu, ánh mắt khóa chặt bay vụt mà đến Giang Dật, nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, Bạo Long Vương cùng một đám đại lão hổ khu run lên. Lệ rơi đầy mặt,